Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141. Ngay lúc này, tôi thấy cơ thể Vương Tử Khang hơi co giật, sau đó, một con mèo đen từ trong người cậu nhóc chui ra, tôi nhìn Vương Tử Khang. Tôi thấy sắc mặt Vương Tử Khang trắng bệch, tôi cảm nhận được, hồn phách của cậu nhóc rất yếu ớt, may là chưa tổn thương đến căn cơ. Đến đây. Tôi nhìn con mèo đen, nói, nghe vậy. Con mèo đen do dự một lúc, cuối cùng cũng đi đến. Tốt nhất là cậu đừng giở trò gì, nếu không, cậu sẽ hối hận. Tôi bảo con mèo đen ở bên cạnh tôi, sau đó gọi vợ chồng ông chủ Vương đến, nói với bọn họ, bây giờ Vương Tử Khang không sao rồi, nhưng cơ thể rất suy yếu, bảo bọn họ chăm sóc cậu nhóc cho tốt. Sau đó, tôi dẫn con mèo đen rời khỏi đó, lúc tôi định dẫn nó vào tiệm, con mèo đen lại nói với tôi, nó không thể nào vào tiệm được, có một luồng sức mạnh ngăn cản. Nó chỉ có thể đứng ở cửa ra vào. Tôi nhìn tiệm giấy, trước đây, bởi vì tiệm giấy của chú Hồ buôn bán vào ban đêm, cho nên tôi đã có chút nghi ngờ, bây giờ con mèo đen lại nói với tôi như vậy, khiến tôi càng thêm tò mò về tiệm của chú Hồ. Cuối cùng tôi đành phải dẫn con mèo đen đến chỗ khác. Nói đi, lúc nãy cậu nói trên người Tử Khang có gì đó đặc biệt, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi nhìn con mèo đen, hỏi, câu trả lời của nó khiến tôi cạn lời, nó nói nó cũng không rõ lắm, đầu tiên. Lúc nó nhìn thấy Vương Tử Khang rất sợ hãi. Nó nói Vương Tử Khang có thể nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn nhập vào người Vương Tử Khang, hơn nữa, nó cảm thấy trên người Vương Tử Khang rất dễ chịu, còn dễ chịu hơn cả cơ thể của nó, thậm chí, nó có thể hấp thu ánh trăng trên trời để tu luyện thông qua đôi mắt của Vương Tử Khang, đây cũng là lý do nó có thể trở nên mạnh mẽ như vậy trong thời gian ngắn. Nhưng điều này lại khiến tôi có chút khó hiểu, ý của nó là gì? Tôi không thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ những lời nói này, con mèo đen lúng túng, không thể nào nói rõ là chuyện gì, còn về việc siêu độ cho nó, hình như thực lực hiện tại của tôi vẫn chưa đủ, cho nên tôi bảo nó đợi ở bên cạnh tôi, đợi đến lúc thực lực của tôi đủ mạnh, tôi sẽ siêu độ cho nó. Nhưng tôi đã cảnh cáo nó, bảo nó tốt nhất là nên an phận thủ thường, nếu không, bảo vật của tôi mà xuất hiện, rất có thể sẽ khiến nó hồn phi phách tán. Tôi cho nó xem cây kéo mà bà Trần đã đưa cho tôi, nó sợ hãi. Trước đây, lúc nó ở trong người Vương Tử Khang, tôi không thể nào dùng cây kéo để đối phó với nó, bây giờ thì khác, còn có miếng gỗ dưỡng hồn của tôi, cho dù tôi không biết miếng gỗ dưỡng hồn này có còn tác dụng như lúc trước hay không, nhưng con mèo đen vẫn rất sợ hãi. Sau đó, tôi lại cho nó xem cây bút lông, chắc chắn đây là bảo vật lợi hại nhất trên người tôi, tuy rằng đã bị tổn thương, quả nhiên, con mèo đen nhìn thấy cây bút lông. Liền run rẩy nhìn tôi, nói nó nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, để con mèo đen có thể ở bên cạnh tôi, ba đêm liên tiếp, tôi đều ngủ lại nhà ông chủ Vương, hơn nữa, tôi đã nói với chú Hồ, tất cả những chuyện này đều là vì Vương Tử Khang. Chú Hồ rất ngạc nhiên khi biết tôi có thể chữa khỏi cho Vương Tử Khang, chú ấy rất ủng hộ tôi, không cho tôi trực đêm, bảo tôi chăm sóc Vương Tử Khang cho tốt. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Vương Tử Khang cũng tỉnh lại, nhưng ngay khi cậu nhóc tỉnh lại, cậu nhóc liền hét lên, đưa tay chỉ vào tôi, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, Vương Tử Khang không phải đang chỉ vào tôi, mà là con mèo đen trên vai tôi, chẳng lẽ cậu nhóc có thể nhìn thấy con mèo đen? Quả nhiên, mấy hôm nay, tôi đã dựa theo những gì con mèo đen nói, tra cứu tư liệu, tôi biết tình trạng của Vương Tử Khang rất có thể là cái gọi là mắt âm dương. Chính là có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy, Tử Khang, đừng sợ, anh là anh Trường Sinh đây. Tôi vội vàng bảo con mèo đen tránh đi, sau đó an ủi Vương Tử Khang, đồng thời rót một ít linh khí vào trong cơ thể cậu nhóc, ngay lập tức, cơ thể đang run rẩy của cậu nhóc đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh Trường Sinh, em nhìn thấy nó rồi, nó lại đến rồi. Vương Tử Khang ôm chầm lấy tôi, xem ra cậu nhóc thật sự rất sợ hãi, lúc này, tôi vỗ vai cậu nhóc, an ủi, Tử Khang đừng sợ, con mèo kia đã bị anh giải quyết rồi, nó không thể nào làm gì em được. Tôi nhìn Vương Tử Khang, nói, lúc này, Vương Tử Khang mới thoát khỏi vòng tay tôi, sau đó nói với tôi, nhưng mà anh ơi, tuy rằng con mèo đen kia đã không còn nữa, nhưng còn những thứ khác thì sao? Nghe thấy câu này, tôi ngẩn người, chẳng lẽ Vương Tử Khang còn nhìn thấy những thứ khác? Chà, con muốn nói chuyện riêng với anh Trường Sinh. Lúc này, Vương Tử Khang quay đầu nhìn ông chủ Vương, sau đó nói, điều này khiến tôi có chút khó hiểu. Ngay cả ông chủ Vương cũng không ngờ Vương Tử Khang lại đưa ra yêu cầu như vậy. Tôi nhìn Vương Tử Khang, tôi cảm thấy vẻ mặt cậu nhóc có chút kỳ lạ, chẳng lẽ cậu nhóc muốn nói gì đó với tôi? Ông chủ Vương mỉm cười, sau đó đi ra ngoài. Lúc này, Vương Tử Khang ngẩng đầu nhìn tôi nhìn cậu nhóc, hỏi, Tử Khang, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Chương 142 nghe thấy tôi hỏi, Vương Tử Khang gật đầu, anh Trường Sinh, em nói cho anh biết chuyện này, nhưng anh đừng nói cho cha em biết, đây là chuyện em muốn nói với anh. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tử Khang, tôi chần chừ, cậu nhóc này muốn nói gì? Tôi gật đầu, bảo Vương Tử Khang tiếp tục nói. Anh Trường Sinh, mấy hôm trước, cha mẹ dẫn em đến bệnh viện thăm người bệnh, em nhìn thấy một thứ, một người phụ nữ mặc đồ đỏ, chân cô ta không chạm đất, cứ nhìn em cười, còn hỏi em có tin mèo có chín mạng hay không. Nghe Vương Tử Khang nói đến đây, tôi chần chừ, bởi vì tôi biết Vương Tử Khang có mắt âm dương, cậu nhóc có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy, mà những gì Vương Tử Khang đang nói, chắc chắn là cậu nhóc đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Hơn nữa, cậu nhóc này cũng rất kỳ lạ, không biết vì sao mà cậu nhóc lại không sợ hãi. Lúc đó em sợ quá, khóc òa lên, nhưng cô ta lại nói với em, nếu em dám nói cho cha mẹ biết, cha mẹ em sẽ chết. Em về nhà không dám nói, nhưng em vẫn luôn mơ thấy cô ta hỏi em có tin mèo có chín mạng hay không. Thật ra em không muốn làm hại Tiểu Hắc, em cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy Tiểu Hắc, em lại nhớ đến lời cô ta nói, em muốn xem thử Tiểu Hắc có chín mạng hay không. Nói đến đây, Vương Tử Khang bật khóc, còn tôi thì chỉ có thể nghiêm túc lắng nghe, nếu như chuyện này thật sự là do Vương Tử Khang nói, vậy thì có chút kỳ lạ, chẳng lẽ thứ đó đã ảnh hưởng đến tâm trí Vương Tử Khang, khống chế cậu nhóc giết chết Tiểu Hắc. Tôi tin rằng Vương Tử Khang không nói dối, cậu nhóc có thể nhìn thấy thứ đó, lúc nãy, khi con mèo đen kia còn ở đây, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Anh Trường Sinh, anh nhất định phải cứu cha mẹ em không muốn bọn họ chết. Thấy tôi không nói gì, Vương Tử Khang lo lắng, trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào, tôi vội vàng nói, được, chuyện này anh hứa với em, nhưng em có thể hứa với anh một chuyện không? Thấy tôi nói vậy, Vương Tử Khang suy nghĩ một chút, hỏi tôi là chuyện gì? Tôi suy nghĩ một chút, hỏi Vương Tử Khang, nếu như anh có cách giúp em không nhìn thấy những thứ đó nữa, em có đồng ý hay không? Nói cách khác, chính là phong ấn mắt âm dương của em lại, theo tôi, một đứa trẻ có mắt âm dương. E rằng không tốt cho sự trưởng thành của cậu nhóc, hơn nữa, cậu nhóc chỉ là người bình thường, điều này không hề có lợi cho cậu nhóc. Lúc này, Vương Tử Khang lại chìm vào trầm tư, tôi nhìn cậu nhóc, chẳng lẽ cậu nhóc chưa từng nghĩ đến phiền phức của thứ này? Tôi có chút kinh ngạc. Anh ơi, thứ này cũng không có gì không tốt mà. Một lúc lâu sau, Vương Tử Khang mới nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi giật mình thon thót, cậu nhóc này, vậy mà lại thích thứ này sao? Chẳng lẽ có liên quan đến thứ ở bệnh viện? Tôi nhíu mày, sau đó nói, Tử Khang, em phải biết, thứ này sẽ khiến cuộc sống của em đi chệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa, những thứ mà em nhìn thấy cũng không có ác ý với em, nếu như có thứ gì đó xấu xa, biết được em có thể nhìn thấy nó sẽ ra tay với em hiểu không? Những gì tôi nói đều là thật, Vương Tử Khang có thể nhìn thấy những thứ ô uế, mà những thứ ô uế kia cũng có thể cảm nhận được, những thứ đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Tôi luôn cảm thấy, Vương Tử Khang có mắt âm dương không phải là chuyện tốt. Vâng, đã anh nói vậy, thì em đồng ý, thật ra em cảm nhận được, thứ đó biết em có thể nhìn thấy nó, còn nói muốn chơi với em sợ quá, cả đêm không ngủ được, nhưng lại không dám nói với cha. Vương Tử Khang bất lực nói, lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, may là cậu nhóc vẫn chưa bị ảnh hưởng quá sâu. Nếu như cậu nhóc thật sự không muốn phối hợp, vậy thì tôi thật sự không thể nào cưỡng ép phong ấn mắt âm dương của cậu nhóc lại, mà trong trường hợp này, cậu nhóc rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó đều là những yếu tố khó lường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Vương Tử Khang, xoa đầu cậu nhóc, nói, được rồi, chuyện này, anh sẽ nhanh chóng giải quyết. À đúng rồi Tử Khang, ngoài việc có thể nhìn thấy những thứ đó ra, đôi mắt của em còn có gì đặc biệt không? Lúc này, tôi muốn tìm hiểu thêm về mắt âm dương của Vương Tử Khang. Dù sao thì mấy hôm nay tôi tra cứu tư liệu, chuyện phong ấn mắt âm dương không hề đơn giản, ít nhất là đối với tôi bây giờ, không hề đơn giản. Lúc này, tôi thấy Vương Tử Khang ngẩn người, sau đó thầm nghĩ, hình như có, em nhìn thấy chị gái ở bệnh viện, chị ấy mặc áo màu đỏ, hình như em còn nhìn thấy chị ấy nhảy xuống, đáng sợ quá. Tuy miệng nói đáng sợ, nhưng dường như cậu bé đã phần nào quen với đôi mắt âm dương này rồi. Nhưng ngay khi tôi định lên tiếng, cả người tôi chợt khựng lại. Vừa rồi, Vương Tử Khang nói cậu bé còn có thể nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ kia nhảy xuống. Đó là nguyên nhân cái chết của cô ta sao? Trong đầu tôi như bùng nổ, nguyên nhân cái chết. Nhân quả kiếp trước. Mắt luân hồi. Ba chữ này bất chợt nảy ra trong đầu tôi, bởi vì mấy hôm nay lúc tìm hiểu về mắt âm dương, tôi có nhìn thấy thông tin về mắt luân hồi, nhưng tôi không chú ý lắm, mắt luân hồi so với mắt âm dương thì lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 143, Tử Khang, em nghỉ ngơi trước đi, anh về có chút việc. Sau đó, tôi lập tức lao ra khỏi nhà ông chủ Vương, ông chủ Vương đang đứng ở cửa cũng giật nảy mình, tôi chạy thẳng về phòng. Vừa vào phòng, tôi lập tức lấy cuốn sách cổ ra, sau đó tìm kiếm thông tin về mắt luân hồi, rất nhanh, tôi đã tìm thấy. Nhìn nội dung trước mắt, tôi trở nên có chút phấn khích, mắt luân hồi quả nhiên không hề đơn giản. Mắt luân hồi là một loại đồng thuật cực kỳ thần bí và lâu đời, sách cổ ghi chép, chỉ biết thứ này đến từ cửu U Minh Phủ, không có ghi chép chi tiết cụ thể. Mắt luân hồi có thể trực tiếp nhìn thấu mọi mê hoặc, thậm chí đến cảnh giới cao thâm còn có thể nắm giữ luân hồi sinh tử. Trực tiếp đưa người sống vào luân hồi, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, trên này lại không tìm thấy cách nào để đưa mắt luân hồi của người khác vào người mình, điều này khiến tôi có chút phiền não. Mà lý do tôi nghĩ đến điều này là bởi vì mắt luân hồi lúc ban đầu, công năng đơn giản chính là có thể nhìn thấu nhân quả kiếp trước. Tình huống Vương Tử Khang vừa nói cứ hiện lên trong đầu tôi, cậu bé có thể nhìn thấy nguyên nhân cái chết của người phụ nữ kia, chẳng phải là cái gọi là nhân quả kiếp trước sao? Nói cách khác, đôi mắt của Vương Tử Khang rất có thể không phải là mắt âm dương, mà là mắt luân hồi trong truyền thuyết. Nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao tôi có thể đưa mắt luân hồi trên người Vương Tử Khang vào người mình, bởi vì mắt luân hồi căn bản không có cách nào phong ấn. Chỉ có thể chuyển dời, vấn đề hiện tại là, làm sao để chuyển dời mắt luân hồi vào người tôi? Tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, đồng thời, tôi lại tiếp tục lật xem cuốn sách cổ trong tay, nhưng trên sách cổ này lại không có ghi chép chi tiết về vấn đề này, điều này khiến tôi vô cùng buồn bực. Ghi chép về mắt luân hồi cũng rất ít ỏi, cho nên, muốn tìm được câu trả lời cho việc chuyển dời mắt luân hồi vào người tôi từ cuốn sách cổ này, e rằng là không có. Vậy tôi còn có thể hỏi ai đây? Phương Tiền Bối, lão già này hình như còn muốn tính sổ với tôi, quan trọng nhất là dường như không gọi được cho ông ấy, trước đây tôi nghe Thanh Thừa nói bóng gió, hình như người của cục chính đã đến, mấy ngày nay sẽ truy nã tên cường giả của Luyện Hồn Tông kia. Tuy rằng người của Luyện Hồn Tông bị giết thì bị giết, bị bắt thì bị bắt, nhưng loại cường giả kia nếu đã trốn thoát, muốn giết ai đó rồi lại ẩn nấp thì quá dễ dàng, cho nên nhất định phải giải quyết người này trong khoảng thời gian này. Vậy thì ngoại trừ Phương Tiền Bối ra, tôi còn có thể tìm ai khác trong huyện này đây? Ngay sau đó, mắt tôi sáng lên, ông chủ tiệm tạp hóa kia. Tuy rằng tôi không hiểu rõ ông chủ kia lắm, hơn nữa tính tình còn khá xấu, nhưng trải qua hai lần tiếp xúc, người này hẳn là không có ác ý, ít nhất là trong hai chuyện kia, hình như ông ấy đều giúp đỡ tôi. Cho nên, bây giờ nếu tôi muốn tìm người tìm hiểu tình huống này, hình như chỉ có thể tìm ông ấy là thích hợp nhất. Nghĩ thông suốt, tôi chuẩn bị một chút, nói với Hồ Hạo một tiếng rồi ra ngoài, lần này tôi trực tiếp bắt xe đến tiệm tạp hóa kia, tôi cũng không biết vị tiền bối kia có ở đó hay không. Tôi gõ cửa, gõ liên tục gần 2 phút, cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Lại là cậu. Cậu nhóc, cậu có thù oán gì với tôi hả? Cố tình đến quấy rầy tôi, vừa mở cửa nhìn thấy tôi, ông chủ đã định đóng cửa lại, điều này khiến tôi rất là im lặng, cửa hàng của người ta ai cũng mong khách ra vào nườm nượp, càng hy vọng có khách quen, nhưng ông chủ này lại hoàn toàn ngược lại, hình như không có gì quan trọng bằng việc ông ấy ngủ. Ôi, tiền bối đừng vội. Thấy ông chủ muốn đóng cửa, tôi vội vàng thò đầu vào, ngăn không cho ông ấy đóng cửa, ông chủ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng buông ơ y y đang đóng cửa ra. Sau đó hỏi tôi lần này đến đây làm gì, nghe vậy, tôi cười gượng gạo, nhìn ông chủ nói, tiền bối, tôi có chút việc muốn thỉnh giáo ngài. Nói xong, ông chủ thản nhiên liếc nhìn tôi, sau đó bảo tôi có chuyện gì thì nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của ông ấy. Nói xong, ông ấy xoay người đi vào trong tiệm, tôi vội vàng đi theo, ông chủ đi đến ngồi xuống ghế, tôi nhìn xung quanh, căn bản không có chỗ cho tôi ngồi, đành phải đứng, suy nghĩ một chút, tôi nói thẳng, tiền bối. Thật ra tôi muốn hỏi ngài, nếu trên người của người khác có một thứ, tôi muốn lấy về người mình, thì có cách nào không? Nghe tôi nói xong, ông chủ ngẩn người, hỏi tôi đang nói cái gì vậy, ông ấy hoàn toàn nghe không hiểu. Điều này khiến tôi rất bất lực, tôi cũng không biết nên diễn đạt như thế nào. Cậu nhóc, nếu cậu cảm thấy không tin tưởng tôi, lại muốn dò la chút tin tức gì đó từ tôi khuyên cậu tốt nhất đừng lãng phí thời gian nữa. Nói xong, ông chủ đứng dậy, định đuổi tôi ra ngoài. Thấy vậy, tôi trong lòng lo lắng. Xem ra ông chủ này cũng không thích vòng vo Tam Quốc lãng phí thời gian, mà tôi cũng đang rất muốn biết cách giải quyết. Quan trọng nhất là, nếu tôi không nói rõ ràng, e rằng ông chủ thật sự sẽ không hiểu được. Đương nhiên, nếu tôi lo lắng ông chủ dòm ngó mắt luân hồi, thật ra tôi có thể không đến tìm ông ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác, đã đến tìm ông ấy rồi, tôi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ông ấy. Chương 144 cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, nhìn ông ấy nói, tiền bối, tôi phát hiện trên người một đứa trẻ có mắt luân hồi, nhưng mà hiện tại, mắt luân hồi trên người đứa trẻ đó chỉ có hại chứ không có lợi, cho nên tôi muốn chuyển mắt luân hồi sang người tôi. Không biết tiền bối có cách nào không? Nói xong, tôi nhìn ông chủ. Tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt ông chủ hơi sững sờ, có chút khó tin nhìn tôi, kinh hô, cậu nhóc, cậu chắc chắn là cậu không đùa chứ, là mắt luân hồi, nghe vậy, tôi gật đầu với ông ấy. Lúc này ông chủ không nói gì, mà trầm ngâm suy tư, đi qua đi lại trong phòng, tôi nhìn ông chủ, cũng không sốt ruột, tôi biết, nếu ông chủ muốn nói thì tôi không cần phải hỏi, còn nếu ông ấy không muốn nói, dù tôi có quỳ xuống cũng vô dụng. Cậu nhóc, phải nói là vận may của cậu thật sự không tệ. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy ông ấy nói nhỏ, nghe vậy, tôi im lặng, đây là có ý gì? Khen hay chê? Nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ muốn biết câu trả lời, tiền bối, ngài có cách nào không? Tôi tiếp tục nhìn ông chủ hỏi. Đó là mắt luân hồi đấy, cậu đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Chờ một lúc lâu, cuối cùng ông chủ cũng chịu lên tiếng, nghe ông chủ nói, sắc mặt tôi hơi ngưng trọng, sau đó nhìn ông ấy, hỏi, tiền bối, ý của ngài là sao? Lúc này, ông chủ bảo tôi nói rõ ràng tình huống cho ông ấy nghe, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nghe vậy. Tôi chỉ đành tạm thời kể lại tình hình của Vương Tử Khang cho ông chủ nghe, nghe xong, ông chủ mới hơi giãn lông mày. Cậu nhóc, cậu cũng coi như là may mắn, nghe cậu nói, cậu gặp phải hẳn là mắt luân hồi vừa mới thức tỉnh không lâu, nếu cho mắt luân hồi đó thêm chút thời gian trưởng thành, cho dù cậu có muốn lấy cũng không được. Nghe ông chủ nói, trong lòng tôi vui mừng, ý của ông ấy là có cách. Mong tiền bối chỉ giáo, tôi vội vàng kích động nói với ông chủ, nghe tôi nói. Ông chủ lại nghiêm túc nhìn tôi. Cậu nhóc, cậu đừng vui mừng quá sớm, cho dù là mắt luân hồi vừa mới thức tỉnh, nhưng với thần hồn của cậu có áp chế được hay không còn chưa chắc chắn, nhưng dù sao thì mắt luân hồi cũng không phải là vật tầm thường, muốn thu phục nó thì phải mạo hiểm. Nghe ông chủ nói tiếp, tôi thật sự không biết gì về những thứ này, những gì tôi nhìn thấy trong sách cổ căn bản không hề giải thích về những điều này. Bây giờ sau khi nghe ông chủ giải thích, tôi mới chợt hiểu ra. Trước kia tôi cái gì cũng không hiểu, hơn nữa còn có chút bị lợi ích của mắt luân hồi mê hoặc, bây giờ nghĩ lại, thật sự là có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải tôi đến hỏi ông chủ, e rằng tôi thật sự đã chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Nhưng lúc đó kết quả sẽ như thế nào thì thật khó mà nói, nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Tôi đứng dậy, cúi đầu với ông chủ, chân thành nói, đối mặt với hành động của tôi, ông chủ vẫn tỏ vẻ không sao cả. Ông ấy thật sự không theo lẽ thường, nhưng tôi cúi đầu hoàn toàn là vì cảm kích ông ấy đã giải đáp thắc mắc. Thôi được rồi, cậu dẫn đứa trẻ kia đến đây, tôi phụ trách đưa mắt luân hồi sang cho cậu, nhưng cậu có thể hàng phục được mắt luân hồi hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu. Ông chủ trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, nghe ông ấy nói, tôi hơi sững sờ, sau đó là mừng như điên. Ý của ông chủ là muốn giúp tôi sao? Niềm vui đến quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng. Cảm ơn tiền bối. Lại một lần nữa cúi đầu với ông chủ không nói hai lời, bảo tôi mau đi, đi được nửa đường, ông ấy dừng lại. Cậu nhóc, tôi phải nói lại với cậu một lần nữa, thứ đó không dễ hàng phục đâu, bản thân cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đấy. Nói xong, lần này ông chủ không dừng lại nữa, mà trực tiếp đi vào phòng. Nói thật, trên người ông chủ này có rất nhiều bí mật không ai biết, tính tình còn rất kỳ quặc, Thanh Thừa cũng từng nói. Ông chủ tuyệt đối là một người rất lợi hại. Mà bây giờ, tôi đột nhiên phát hiện ra những điều đó đều không quan trọng, tôi cảm thấy ông chủ cũng là người tốt. Trút bỏ được gánh nặng trong lòng, tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi, chuẩn bị đi đón Tử Khang đến tiệm tạp hóa này. Trên đường đi, trong lòng tôi lại trở nên bồn chồn, bởi vì tôi nhớ đến lời nói của ông chủ lúc nãy. Ông ấy đã nói, mắt luân hồi không phải là thứ dễ dàng khuất phục, thật ra tôi cũng từng đọc được trên sách cổ, mắt luân hồi hình như có chức năng tự động thôn phệ linh hồn, vì vậy, tôi nhất định phải mạnh hơn mắt luân hồi thì mới có thể khuất phục được nó, biến nó thành của mình. Trở về huyện, tôi không vội vàng đi tìm Tử Khang, mà là trở về phòng, bắt đầu tìm kiếm trong sách cổ, xem có cách nào để tăng cường thần hồn hay không. Theo như lời giải thích của ông chủ lúc nãy, muốn thu phục mắt luân hồi, cần phải dựa vào sức mạnh thần hồn, kỳ thực chính là tâm thần của một người có đủ kiên định hay không. Giữa người với người, đôi khi sẽ có sự chênh lệch rất lớn về tâm thần. Ví dụ như, có người rất kiên trì, đó là bởi vì ý chí của họ kiên định. Còn có người, chỉ cần gặp một chút khó khăn là bỏ cuộc, loại người này thường không làm nên chuyện gì, đó là một đạo lý rất đơn giản và mộc mạc. Chương 145 rất nhanh, tôi đã tìm thấy vài phương pháp trong sách cổ, nhưng thứ này cần phải tu luyện, không thể vội vàng được, điều này khiến tôi rất buồn bực. Không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể liều thôi. Tôi khép sách cổ lại, lẩm bẩm. Sau đó, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi về phía nhà Vương Tử Khang đối diện, đã quyết định làm thì phải làm ngay, nhân lúc ông chủ kia bằng lòng giúp đỡ, làm càng sớm càng tốt. Đến nhà Vương Tử Khang, tôi tìm vợ chồng ông chủ Vương, nói với họ rằng lần này tuy đã giải quyết được con mèo đen kia, nhưng thần hồn, hay nói cách khác là tinh thần của Vương Tử Khang hình như bị kích thích một chút. Tôi tìm được một vị tiền bối ở bên ngoài, có thể giúp Vương Tử Khang xử lý, cần phải dẫn cậu bé đi một chuyến. Nghe tôi nói xong, vợ chồng ông chủ Vương gần như không hề nghi ngờ. Trường Sinh, cậu thật sự là quý nhân của gia đình chúng tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Nhìn ông chủ Vương kích động, tôi vội vàng khuyên nhủ, chú Vương, quen biết là do duyên phận, cháu cảm thấy cháu và gia đình chú rất có duyên, chú cũng biết đấy, nghề của chúng cháu rất coi trọng điều này. Nói xong, tôi vào phòng dẫn Vương Tử Khang ra ngoài, tôi nói với cậu bé. Muốn giúp cậu không nhìn thấy những thứ đó nữa thì cần phải nhờ người khác giúp đỡ. Vương Tử Khang cũng gật đầu, sau đó đi theo tôi ra ngoài, tôi bắt xe đến thẳng tiệm tạp hóa. Khi tôi đến nơi, nhìn thấy cửa tiệm tạp hóa đang mở, ông chủ đang hút thuốc lá bên trong, thấy tôi dẫn Vương Tử Khang đến, ông ấy bật đèn trong nhà lên, bảo tôi đóng cửa lại. Lúc này, Vương Tử Khang co rúm người lại bên cạnh tôi, rõ ràng là có chút sợ hãi, tôi vội vàng vỗ vỗ lưng cậu bé. Nhỏ giọng nói, Tử Khang đừng sợ, vị tiền bối này là người tốt. Nói xong, Vương Tử Khang đỡ hơn một chút, nhưng vẫn có chút sợ ông chủ. Lúc này, tôi phát hiện Vương Tử Khang đang nhìn chằm chằm vào ông chủ. Á! Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên từ miệng Vương Tử Khang, cậu bé bịt chặt hai mắt, kêu đau vài tiếng, tôi vội vàng bước tới, kéo tay cậu bé ra. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy hai mắt Vương Tử Khang đỏ ngầu. Giống như người thức trắng hai ngày vậy. Tử Khang, em không sao chứ? Nhìn hai mắt Vương Tử Khang, tôi rất lo lắng, vội vàng hỏi. Được rồi, không có gì đáng ngại, cậu nhóc, bài học này là để nói cho cậu biết, có được đôi mắt này, cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí có lúc còn có thể hại chết cậu, đương nhiên, bản thân cậu cũng vì thứ này mà suýt chút nữa mất mạng. Trước đó tôi và Tử Khang đã thương lượng xong, cậu bé đồng ý để tôi phong ấn năng lực của cậu. Lúc này, tôi nhìn Vương Tử Khang, rõ ràng là cậu bé không hiểu lắm lời nói thâm sâu của ông chủ, nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu thôi. Ông chủ cũng không nói nhảm, trực tiếp lên tiếng, sau đó bảo tôi và Vương Tử Khang ngồi đối diện nhau, hai tay chạm vào nhau, trông giống như kiểu truyền công trị thương thời cổ đại. Nói chính xác thì, tình huống hiện tại của tôi và Vương Tử Khang cũng có thể coi là truyền công, tôi và Vương Tử Khang đều nhắm mắt lại. Ngay khi tôi vừa nhắm mắt lại, tôi cảm thấy một bàn tay to lớn hữu lực đặt lên đỉnh đầu mình, cơ thể tôi rung lên, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cả người tôi như rơi vào băng tuyết. Rất nhanh, cảm giác này càng ngày càng chân thật, sau đó, ảo giác xuất hiện, tôi phát hiện trong tay mình, vậy mà lại đang nắm hai viên con ngươi, đây không phải là nói đùa, mà là hiện tại tôi đang có giấc mơ này. Sau đó, hai viên con ngươi này rõ ràng khác với những viên con ngươi khác, toàn thân đen kịt. Nói là con ngươi, chi bằng nói là hình cầu do khí đen ngưng tụ thành. Tôi nhìn hai viên con ngươi này có chút ngẩn người, đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên bên tai tôi. Chiếm lấy nó, dung hợp nó, tiếp theo, phải dựa vào chính bản thân cậu, nghe được giọng nói này, tôi lập tức phản ứng lại, đây là giọng nói của ông chủ, xem ra hai viên con ngươi màu đen trong tay tôi chính là thứ gọi là mắt luân hồi, nói ra thì, hình thức này thật sự chưa từng nghĩ tới. Hít sâu một hơi, tôi bắt đầu ấn hai viên con ngươi màu đen này vào mắt mình. Vù vù vù. Ngay khi con ngươi màu đen chui vào mắt tôi cảm thấy xung quanh tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Mà trong đầu tôi, vậy mà lại có một cổ lực lượng cực kỳ cường đại đang không ngừng lôi kéo linh hồn tôi. Tôi giật mình, đây là mắt luân hồi, nó muốn thôn phệ linh hồn tôi. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng kinh hãi, sau đó sức mạnh thần hồn lập tức ngưng tụ lại, không ngừng chống cự lại thứ này. Phải biết rằng, nó muốn thôn phệ linh hồn tôi, mà tôi đương nhiên cũng muốn nó giải phóng thêm linh hồn. Trong nháy mắt, trong đầu tôi đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt, cảm giác này giống như hai người đang không ngừng đánh nhau vậy. Hơn nữa còn vô cùng kịch liệt. Theo trận chiến này kéo dài, tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy đau đớn từ sâu trong đầu. Tôi sợ hãi nhận ra, thần hồn của tôi vậy mà lại đang bị thứ đó đánh tan. Tôi hoảng sợ, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không đến lúc đó toàn bộ thần hồn của tôi sẽ bị mắt luân hồi thôn phệ mất, vậy tôi còn tồn tại sao? Chắc chắn là không còn, bởi vì tôi lúc đó có lẽ chỉ là một cái xác không hồn, còn làm gì thì tôi cũng không biết nữa. Chương 146 của lực lượng trong đầu tôi càng ngày càng mạnh, tôi bắt đầu không chống đỡ nổi, cảm giác đau đớn từ sâu trong tâm thức càng thêm rõ ràng. À! Thậm chí vì đau đớn từ sâu trong tâm thức, tôi còn kêu lên một tiếng thảm thiết, tôi không biết bên ngoài thế nào nữa. Lúc này, ông chủ bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang ngồi thiền định trên mặt đất, một người sắc mặt tái nhợt nhưng không có biểu cảm gì, cứ ngồi đực ra đó, người còn lại thì mặt mũi méo mó, như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nào đó không phải con người. Nhưng kỳ lạ là, cậu ta há to miệng nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Đối với điều này, ông chủ nhíu mày, không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, mà chỉ đứng im lặng chờ đợi. Một lúc sau, ông chủ mới thì thầm, thằng nhóc này, vận may lớn thật, vậy mà lại gặp được cả mắt luân hồi sơ sinh, không biết là phúc hay là họa đây nữa, thực lực của thằng nhóc này, quá yếu. Giọng nói đều đều phát ra từ miệng ông ấy, như đang tự nói với chính mình. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao thằng nhóc này cũng đã tiếp nhận truyền thừa nhất mạch của mình, nếu chút thử thách này mà cũng không vượt qua nổi. Vậy thì chứng tỏ nó đã chọn nhầm người. Nói xong, ông ấy tự mình đứng sang một bên, yên lặng chờ đợi. Không ổn, thần hồn của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này vậy mà đã bị thôn phệ mất 1/3 rồi sao? Cứ tiếp tục như vậy, mình còn cơ hội chiến thắng sao? Thậm chí còn có thể tự chôn vùi chính mình, trở thành một cái xác không hồn. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy linh hồn của mình như muốn vỡ vụn ra. Tôi có chút hoảng sợ, không được. Chắc chắn là có cách, nhất định phải có, nhưng rõ ràng, thần hồn của tôi không đủ để chống lại cổ lực lượng này, tôi phải làm sao đây? Làm sao để tăng cường thần hồn? Không được, tôi không thể gục ngã, tôi tuyệt đối không thể gục ngã, vào lúc tôi cảm thấy bản thân sắp không trụ được nữa, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ như vậy, điều duy nhất tôi có thể làm, chỉ có thể không ngừng tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng cơn đau truyền đến từ thần hồn như không hề yếu đi bởi ý chí của tôi. Tôi biết cứ tiếp tục như vậy, thần hồn của tôi rất có thể sẽ bị thứ gọi là mắt luân hồi này nghiền nát. Hơn nữa hiện tại cho dù tôi muốn từ bỏ, mắt luân hồi cũng không thể nào buông tha cho linh hồn của tôi. Chẳng lẽ cứ thất bại như vậy sao? Tôi không cam tâm, đúng lúc tôi đang tuyệt vọng vô cùng, đột nhiên tôi cảm thấy một cổ lực lượng lạnh lẽo chui vào trong linh hồn mình, mà tôi cảm thấy linh hồn sắp vỡ vụn của mình vậy mà lại bắt đầu ngưng tụ lại. Bên ngoài, ông chủ đang ngủ gật đột nhiên mở to mắt, sau đó cả người bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào bóng người kia, lúc này, một cây bút lông khẽ bay lên, sau đó lơ lửng trên đỉnh đầu bóng người đó, không ngừng tỏa ra một cổ lực lượng màu vàng lan ra đầu bóng người kia. Đây là, rốt cuộc thì thằng nhóc này có ma lực gì? Vậy mà lại khiến mày không tiếc tổn hại căn cơ của mình một lần nữa để giúp cậu ta. Ông chủ trừng mắt nhìn cây bút lông trước mặt, giọng nói kinh hãi tự lẩm bẩm phát ra từ miệng ông ấy. Thế nhưng lúc này lại không có bất kỳ âm thanh nào trả lời câu hỏi của ông ấy. Ánh mắt ông ấy cũng nhìn chằm chằm vào cây bút lông kia, cuối cùng, biểu cảm trên mặt biến thành một nụ cười khổ. Lúc này, tôi liền cảm thấy, một cổ lực lượng vô cùng mát mẻ chui vào trong đầu mình, thần hồn đang không ngừng bị thôn phệ của tôi không những dừng lại vào lúc này, mà cả người tôi còn tỉnh táo hơn không ít, cổ lực lượng đó không ngừng nuôi dưỡng thần hồn của tôi. Tôi mừng rỡ trong lòng. Tình cảnh khó khăn vừa rồi đã biến mất không còn một mảnh, mà lúc này, tôi bắt đầu điều khiển thần hồn của mình không ngừng bao bọc lấy hai viên cầu màu đen kia. Tuy tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất hiện tại trạng thái của tôi đã tốt hơn, tôi không thể lãng phí thời gian, phải nhanh chóng giải quyết mắt luân hồi này. Một cỗ lực lượng phản kháng lập tức truyền đến từ phía trên, nhưng thần hồn của tôi đang không ngừng mạnh lên, tôi càng cảm thấy, lúc này, tôi tuyệt đối chiếm thế thượng phong, dưới sự bao bọc không ngừng của tôi, cỗ lực lượng phản kháng truyền đến từ mắt luân hồi kia rốt cuộc cũng bắt đầu yếu dần, tôi không biết mình đã kiên trì bao lâu, dần dần, cỗ lực lượng phản kháng kia hoàn toàn biến mất, mà hai viên cầu màu đen kia bắt đầu bay về phía tôi, cuối cùng, vậy mà lại trực tiếp chui vào hai mắt tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ lạ truyền đến từ trong mắt, như thể có thêm một thứ gì đó, trong thời gian ngắn, dường như vẫn chưa quen. Tiếp sau một hơi, tôi mở mắt ra, tôi phát hiện trước mắt mình không có nhiều thay đổi, mà tôi nhìn thấy Vương Tử Khang trước mặt, phát hiện trên người cậu bé có một luồng khí nhàn nhạt, nhưng luồng khí này có chút yếu ớt. Sau đó, tôi nhìn ông chủ bên cạnh, lúc này tôi kinh hãi phát hiện, tôi vậy mà lại không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên người ông chủ. Nếu không phải ông chủ đang đứng trước mặt tôi căn bản sẽ không nhìn thấy ông ấy. Chương 147 nói thế nào nhỉ? Cảm giác này có chút kỳ lạ, tôi nhìn thấy người ông chủ, nhưng tôi phát hiện mình không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào trên người ông ấy. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tôi vẫn có thể thúc giục mắt luân hồi để nhìn ông chủ trước mặt. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của ông chủ đột nhiên vang lên, thằng nhóc thối, đừng quên lời tôi dặn, còn nữa. Nếu không muốn biến thành người mù, tốt nhất đừng có thử lung tung, vừa rồi thằng nhóc con kia chính là vì quá tò mò đấy. Nghe ông chủ nói, tôi giật mình, xem ra, ông ấy đang nói đến tiếng hét thảm thiết của Vương Tử Khang vừa rồi, lúc đó Vương Tử Khang vậy mà lại muốn nhìn thấu ông chủ trước mặt sao? Nhưng cho dù có mắt luân hồi, có những thứ cũng không thể tùy tiện nhìn, lời nói của ông chủ chính là lời nhắc nhở tốt nhất cho tôi. Theo như lời ông chủ, hiện tại mắt luân hồi còn quá yếu. Đối phó với những thứ có thực lực yếu ớt có lẽ rất hiệu quả, nhưng có lúc cũng không thể tự mình đa tình, nếu không sẽ bị mắt luân hồi phản phệ. Nói xong, ông chủ xoay người bỏ đi, còn bảo tôi không có việc gì thì mau chóng rời khỏi đây, đừng quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi. Tôi nhìn Vương Tử Khang đã ngất xỉu trên mặt đất, hình như đã hôn mê bất tỉnh, tôi tiến lại kiểm tra một chút, phát hiện hơi thở của cậu bé đều đặn, không có gì đáng ngại, lúc này tôi mới để ý. Cây bút lông trong túi không biết từ lúc nào đã rơi ra ngoài, tôi vội vàng nhặt lên cất vào túi vải, nhưng tôi đột nhiên phát hiện, vết nứt trên cây bút lông dường như lại lớn hơn một chút, điều này khiến tôi giật mình, đây là chuyện gì vậy? Ngay khi tôi đang nghi ngờ, giọng nói của ông chủ từ trong phòng truyền ra, cậu nhóc, mau chóng tìm thứ gì đó để cây bút lông trong tay cậu khôi phục lại đi, tình trạng hiện tại của nó rất tệ, giọng nói vừa dứt, tôi đột nhiên nhìn thấy một thứ bay về phía mình. Tôi vội vàng đưa tay ra chụp lấy, sau khi cầm trong tay tôi mới phát hiện ra đó là một tờ giấy. Về nhà rồi xem. Tôi đang định mở ra thì lại nghe thấy giọng nói của ông chủ, nghe vậy, tôi đành phải bế Vương Tử Khang lên. Tiền bối, cảm ơn. Cúi người về phía căn phòng, tôi mới bế Vương Tử Khang rời đi, đưa cậu bé về nhà, tôi nói với ông chủ Vương cứ yên tâm, đợi Vương Tử Khang tỉnh lại thì sẽ không còn việc gì nữa. Sau khi vợ chồng ông chủ Vương liên tục cảm ơn. Tôi rời khỏi nhà họ, trở về tiệm giấy vàng mã, tôi mở tờ giấy mà ông chủ kia đưa cho tôi ra, trên đó chỉ có một địa chỉ đơn giản. Thế nhưng, nơi này vậy mà lại ở thành phố Dương. Tôi nhất định phải đến thành phố Dương, dù sao trường đại học tôi học cũng ở đó, xem ra, cũng đến lúc phải đến thành phố Dương rồi, tôi đã làm việc ở tiệm của Hồ Hạo hơn một tháng rồi, nhưng trước khi đến thành phố Dương, tôi nên giúp Vương Tử Khang giải quyết nữ quỷ ở bệnh viện kia. Theo như lời Vương Tử Khang, nữ quỷ ở bệnh viện kia đã cuốn lấy cậu bé một khoảng thời gian, nếu không giải quyết nữ quỷ kia, lỡ như nó lại cuốn lấy Vương Tử Khang thì phải làm sao? Tối hôm đó, tôi điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị vẽ một lá bùa độ hồn, loại bùa này là loại chuyên dùng để siêu độ cho những linh hồn oan khuất, nhưng tôi cũng không biết hiện tại mình có thể vẽ được loại bùa này hay không. Trước đó đã đồng ý với con mèo đen kia rồi, sẽ giúp nó siêu độ đầu thai chuyển thế, chuyện đã đồng ý. Tôi nhất định không thể quên, tôi mở mắt ra, đứng dậy, khi tôi lấy cây bút lông ra, tôi mới phát hiện cây bút lông trong tay như thiếu đi vài phần thần vận, tôi lo lắng trong lòng, cây bút lông này trước đó đã cứu tôi một mạng ở rừng quỷ vương mới trở thành như vậy, xem ra lâu ngày không khôi phục, khiến nó ngày càng suy yếu, nói chung là tình trạng cũng gần giống như Lương Uyển Khanh, tôi thử truyền linh khí vào cây bút lông, tôi phát hiện tuy rằng vẫn có thể làm được, nhưng dường như không còn trôi chảy như trước nữa. Xem ra phải nhanh lên rồi. Tôi hít sâu một hơi, lẩm bẩm, địa chỉ mà ông chủ kia đưa cho tôi rất có thể có liên quan đến việc khôi phục cây bút lông này, đợi sau khi giải quyết xong chuyện bên này, tôi phải nhanh chóng đến đó. Ông chủ đã đưa địa chỉ này cho tôi, vậy thì ở thành phố Dương kia có lẽ có thứ mà cây bút lông cần. Gạt bỏ tạp niệm trong lòng, tôi bắt đầu vẽ bùa. Thế nhưng, lần đầu tiên vừa mới được một nửa, lá bùa trước mặt tôi đã thất bại, đây có thể coi là lần đầu tiên tôi vẽ bùa thất bại, lúc này tôi mới nhận ra, lý do tại sao trước kia vẽ bùa lại dễ dàng như vậy, rất có thể là do cây bút lông trong tay tôi. Hiện tại cây bút lông đã bị thương, có thể không còn năng lực như trước nữa, mà trình độ vẽ bùa hiện tại mới là trình độ thật sự của tôi, hít sâu một hơi, tôi cũng không nản lòng. Mà tiếp tục điều chỉnh trạng thái, bắt đầu vẽ lá bùa độ hồn lần thứ hai, có kinh nghiệm thất bại vừa rồi, lần này rõ ràng là thuận tay hơn rất nhiều, nhưng đến đoạn cuối cùng, tôi cảm thấy tay mình như hoàn toàn mất kiểm soát, cuối cùng lá bùa lại thất bại. Hai lần rồi, chương 148 tôi thở dài một hơi, đã liên tiếp hai lần rồi, vậy lần thứ ba nhất định phải thành công chứ? Nhìn cây bút lông trong tay, tôi có một cảm giác khó tả. Xem ra dựa dẫm vào thứ này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, ví dụ như tôi bây giờ, muốn vẽ lá bùa độ hồn này, đã liên tiếp thất bại hai lần rồi. Lần thứ ba, tôi cẩn thận nhớ lại hai lần thất bại trước đó trong đầu, đặc biệt là lần thứ hai, bởi vì lần thứ hai tôi đã nhìn thấy sắp thành công rồi, nhưng nét bút cuối cùng lại không kiên trì nổi. May mà, lần thứ ba tôi cuối cùng cũng vẽ thành công lá bùa độ hồn, nhìn thấy lá bùa độ hồn đã hoàn thành, tôi liền gọi con mèo đen kia đến một nơi kín đáo. Siêu độ cho nó. Xong việc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, dù sao cũng đã đồng ý với con mèo đen kia rồi, còn Vương Tử Khang, cậu bé đã bị trừng phạt thích đáng rồi, hơn nữa theo như lời Vương Tử Khang, nguyên nhân khiến cậu bé làm ra chuyện này, rất có thể là do bị nữ quỷ ở bệnh viện kia ảnh hưởng. Mà tôi, cũng muốn xem thử, rốt cuộc nữ quỷ này là thứ gì. Tôi nói trước với Hồ Hạo một tiếng là mình sắp đến thành phố Dương, bởi vì tôi muốn đến thành phố Dương học đại học. Cho nên phải đến sớm hơn một thời gian để xem qua trường học các thứ. Lúc trước khi tôi đến xin việc chỗ Hồ Hạo, đã nói rõ là làm tạm thời, cho nên nghe nói tôi muốn đi, Hồ Hạo chỉ cười nói, xem ra sau này ông ấy lại phải tự mình vất vả rồi. Buổi tối ngày hôm sau, tôi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, sau đó đến bệnh viện huyện mà Vương Tử Khang nói. Vương Tử Khang nói với tôi, lần trước đến bệnh viện là ở khoa nội trú tầng 3. Cho nên tôi trực tiếp đi đến khoa nội trú tầng 3. Sau khi đến tầng 3, tôi quan sát hành lang một lượt, không phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này, tôi trực tiếp truyền linh khí vào mắt luân hồi. Lúc này, con ngươi trong mắt tôi như biến thành đồng tử kép, nhìn xung quanh, cuối cùng tôi nhìn thấy một chuỗi dấu chân này không ngừng đi đi lại lại trong hành lang, cuối cùng, tôi men theo chuỗi dấu chân này, đi lên tầng 4. Khoa nội trú của bệnh viện huyện chỉ có 5 tầng, sau khi lên đến tầng 4, tôi vẫn không nhìn thấy thứ đó, cuối cùng. Tôi đi lên tầng 5, vừa lên đến tầng 5, một bóng đỏ lập tức lướt qua hành lang, chạy về phía sân thượng, khi tôi chạy lên sân thượng, phát hiện cánh cửa đáng lẽ phải bị khóa vậy mà lại mở toang, hơn nữa còn đang không ngừng lay động theo gió, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa lên sân thượng này vốn là cửa sắt, bởi vì có chút hang gỉ, cho nên chỉ cần khẽ lay động một chút là sẽ phát ra âm thanh chói tai như vậy, trong đêm khuya thanh vắng này, nghe như có chút rợn người, thế nhưng, khi tôi đến gần cửa ra vào, tôi đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo truyền đến từ sân thượng, có lẽ bởi vì tôi đã mở mắt luân hồi, cho nên đặc biệt nhạy cảm với loại khí tức này. Linh khí trong cơ thể tôi tự động vận chuyển, sau đó tôi xông lên sân thượng, nhưng điều khiến tôi không ngờ là, tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên sân thượng. Hả? Rõ ràng mình đã nhìn thấy nó chạy lên đây mà. Tôi thầm nghĩ trong lòng, nhưng hiện tại tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên sân thượng này. Nhưng điều duy nhất không thể che giấu được, chính là luồng khí lạnh lẽo kia, vẫn còn tồn tại trên sân thượng. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu tôi. Cậu đang tìm tôi sao? Cùng lúc giọng nói này truyền đến, tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng cô ta nở một nụ cười nham hiểm, mái tóc dài xõa xuống, rơi thẳng lên vai tôi. Tôi lập tức lùi lại phía sau, sau đó, ném lá bùa trong tay về phía cô ta. Cơ thể đang lơ lửng trên không trung của nữ quỷ kia lập tức lao xuống, trên người mặc một bộ váy đỏ rực, trông hơi giống sườn xám. Người đã chết rồi, tại sao còn lưu lại nhân gian? Tôi nhìn nữ quỷ áo đỏ trước mặt, nhìn âm khí tỏa ra từ người cô ta, hẳn là không lợi hại lắm, nhưng con quỷ này lại mang đến cho tôi cảm giác đã tồn tại rất lâu rồi. Lưu lại nhân gian, cậu nghĩ tôi muốn thế sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, nữ quỷ áo đỏ kia lại cười lạnh một tiếng, nhìn tôi nói, nghe vậy, tôi nhíu mày, tôi không cảm nhận được sát khí trên người nữ quỷ này, chỉ là trên người cô ta thật sự tồn tại một luồng oán khí cực kỳ mãnh liệt. Cô có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Nhìn nữ quỷ trước mặt, tôi luôn cảm thấy cô ta hẳn là có ẩn tình gì đó. Đối mặt với lời nói của tôi, nữ quỷ trước mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đạo trưởng, cậu nói thật sao? Rõ ràng, từ trong biểu cảm của cô ta có thể nhìn ra, cô ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, sau đó, nữ quỷ trước mặt nói với tôi, cô ta là bị người ta hại chết. Hơn nữa còn là bị làm nhục sau đó bị giết người diệt khẩu, nhưng đã rất lâu rồi, cô ta nói với tôi, lúc cô ta bị hại chết, bệnh viện huyện này chỉ là một tiệm thuốc nhỏ, lúc đó cô ta cũng đến khám bệnh, sau đó bị gã lang băm kia để ý, lang băm, nghe được từ này, tôi có một cảm giác rất xa xôi. Thì ra cô ta là người của những năm năm không, thời điểm đất nước vừa mới thành lập. Chương 149 cô ta bị gã lang băm kia làm nhục, sau đó bị giết chết chôn dưới tiệm thuốc, cô ta có oán khí trong lòng cho nên không thể đầu thai, nhưng cô ta nói lúc đó trong tiệm thuốc kia có một cổ lực lượng, như thể đang áp chế cô ta vậy, cô ta muốn báo thù cũng không được, muốn rời khỏi đây cũng không thể rời khỏi tiệm thuốc, cuối cùng, cô ta chỉ có thể bị áp chế như vậy, cho đến khi gã lang băm kia chết đi. Cô ta vẫn không thể nào ra khỏi đó, dần dần, tiệm thuốc kia bị bỏ hoang, sau đó được xây dựng thành bệnh viện huyện này, cô ta chứng kiến thời gian trôi qua, cũng nhìn thấy kẻ thù của mình chết đi, nhưng dù sao cũng không phải do chính tay cô ta báo thù, cho nên trong lòng cô ta vẫn luôn có một luồng oán khí. Nghe ý của cô ta cũng có ý định muốn hại người, nhưng cô ta lại không thể hại người, bởi vì sau khi bệnh viện này được xây dựng, cô ta cảm thấy cổ lực lượng áp chế cô ta kia vậy mà lại mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa người của bệnh viện không ai nhìn thấy cô ta, nên cô ta cũng không thể hại người trong bệnh viện này được. Nghe cô ta kể xong, trong lòng tôi cũng có chút suy đoán, người ta thường nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, câu này quả thật không sai, bệnh viện tuy rằng có người chết, nhưng người được cứu đương nhiên là nhiều hơn, có thể hiểu là một loại công đức. Loại lực lượng này là tuyệt đối áp chế tà ma, cho nên đây cũng là nguyên nhân trước kia nữ quỷ này tại sao không thể báo thù. Bởi vì tuy rằng gã lang băm kia hại chết người, nhưng người ông ta cứu chắc chắn cũng không ít. Điều này dẫn đến trong tiệm thuốc của ông ta cũng tồn tại loại lực lượng này, khiến cô ta bị áp chế, sau này lại trở thành bệnh viện huyện, tóm lại là cô ta vẫn luôn bị áp chế. Đến sau này, cô ta nói ngay cả muốn đầu thai chuyển thế cô ta cũng không làm được, cả ngày chỉ có thể lang thang trong bệnh viện này, cái gì cũng không làm được. Đạo trưởng, cậu yên tâm, tôi thật sự chưa từng làm chuyện hại người. Sau khi nói xong những điều này, cô ta nói hiện tại tuy rằng trong lòng cô ta có oán khí, nhưng điều duy nhất cô ta muốn chính là đầu thai chuyển thế, nếu không sẽ cứ mãi làm một cô hồn giả quỷ trong bệnh viện này, đó không phải là điều cô ta muốn. Nghe cô ta nói xong, tôi đột nhiên nhíu mày, sau đó nhìn cô ta nói, không đúng, cô đang nói dối, chẳng phải trước đó cô đã cuốn lấy một đứa trẻ sao? Vương Tử Khang đã nói với tôi, chính là nữ quỷ này cuốn lấy cậu bé. Khiến cậu bé nảy sinh ý nghĩ muốn giết chết con mèo đen kia, muốn xem thử mèo có chính mạng thật hay không. Nhưng vừa rồi nữ quỷ này lại không hề nhắc đến chuyện này. Đạo trưởng, tôi không có, nữ quỷ này vội vàng giải thích, nhưng sau đó lập tức phản ứng lại. Đúng rồi đạo trưởng, tôi nhớ ra rồi, cũng sắp được nửa tháng rồi, nói ra cũng kỳ lạ, tôi đã lang thang trong bệnh viện này mấy chục năm, chưa từng có ai nhìn thấy tôi, nhưng nửa tháng trước có một đứa trẻ đến đây. Hình như chỉ mới mười mấy tuổi, vậy mà nó lại nhìn thấy tôi, vốn dĩ tôi muốn nhờ nó giúp đỡ, để tôi ra ngoài, nhưng tôi cũng không biết nó phải giúp như thế nào, nói nửa ngày nó cũng không hiểu. Hơn nữa, đứa bé đó cũng không sợ tôi, cho nên tôi mới muốn trêu chọc nó một chút, hỏi nó có tin là mèo có chính mạng hay không. Nhưng mà tôi thật sự không có hại nó, chắc nó không sao chứ, tôi nhìn nữ quỷ trước mặt lo lắng giải thích với tôi, nghe cô ta giải thích xong. Nhìn dáng vẻ lúc này của cô ta, hình như không giống như đang nói dối, cuối cùng tôi cũng chọn tin tưởng cô ta, bởi vì trong suốt khoảng thời gian dài như vậy, nếu nữ quỷ này thật sự làm hại người khác, thì oán khí trên người cô ta sẽ không chỉ có nhiều đó, hiện tại oán khí trên người cô ta hoàn toàn là vì gã lang băm kia đã hại chết cô ta, nhưng bởi vì thời gian trôi qua, cô ta lại nhìn thấy gã lang băm kia chết đi, cho nên luồng oán khí này hẳn là đã tiêu tan đi rất nhiều rồi, tôi tin cô, tình hình bây giờ... Nếu cô muốn đầu thai chuyển thế, thì không thể bị bệnh viện huyện này trấn áp mãi được, cô có biết hài cốt của mình ở đâu không? Phải đào hài cốt của cô lên, chôn cất lại đàng hoàng, thì mới có thể giúp cô thoát khỏi sự trấn áp này. Tôi nhìn nữ quỷ trước mặt hỏi, nghe tôi nói xong, nữ quỷ vội vàng gật đầu, nói cô ta biết hài cốt của mình ở đâu, nhưng sau khi nghe cô ta nói xong, tôi lại cảm thấy có chút khó xử. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện, mà hài cốt của cô ta lại ở ngay dưới tòa nhà bệnh viện, tuy chỉ là một phòng bệnh, nhưng chẳng lẽ tôi lại đi tìm viện trưởng nói là bên dưới có hài cốt sao? Chuyện này thật sự là khó nói mà, nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến một người, Ngô Trường Thanh, với năng lực của anh ta ở cái huyện này, muốn giải quyết chuyện này, hẳn là không khó khăn gì chứ. Sau đó tôi nói với nữ quỷ, ngày mai tôi sẽ tìm người đào hài cốt của cô ta lên chôn cất lại, nói xong cô ta cũng vội vàng dập đầu với tôi, rời khỏi bệnh viện huyện, tôi trở về tiệm giấy vàng mã, tuy rằng sắp phải đi rồi, nhưng vẫn phải đi làm cho đàng hoàng. Chương 150 dù sao thì trong khoảng thời gian chung sống với Hồ Hạo, tôi cảm thấy ông ấy cũng là người không tệ. Sáng sớm hôm sau, tôi liền gọi điện thoại cho Ngô Trường Thanh, hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt, sau đó tôi kể lại chuyện này cho anh ta nghe. Ngô Trường Thanh nói với tôi, chuyện này cứ để anh ta nghĩ cách, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho tôi. Chiều hôm đó, Ngô Trường Thanh gọi điện thoại nói với tôi là bên anh ta đã sắp xếp xong xuôi, bảo tôi đến đó là có thể thi công được rồi. Khi tôi đến bệnh viện huyện, nhìn thấy phòng bệnh kia đã được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa còn có mấy công nhân đang ở đó. Trường Sinh, mấy phòng bệnh xung quanh đều đã dọn dẹp hết rồi, không có bệnh nhân, cứ nói là sửa sang lại phòng bệnh là được, cậu cứ chỉ huy bọn họ làm việc đi. Ngô Trường Thanh trực tiếp lên tiếng, nghe vậy, tôi cũng nói lời cảm ơn với Ngô Trường Thanh, sau đó tôi bảo công nhân đào xuống dưới đất, đào khoảng 2-3 mét thì đào được một bộ hài cốt, xung quanh đã không còn gì nữa, chỉ còn lại một bộ xương. Sau đó tôi nhặt tất cả hài cốt lên cất cẩn thận, Ngô Trường Thanh giúp tôi mang ra khỏi bệnh viện, còn những chuyện sau đó, Ngô Trường Thanh cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Tìm được một nghĩa trang thích hợp, tôi chôn cất hài cốt của người phụ nữ kia một lần nữa, lúc này, trời đã tối, khi tôi vừa chôn cất xong, một bóng dáng áo đỏ xuất hiện trước mặt tôi. Cảm ơn ân công, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, nhìn thấy nữ quỷ này một lần nữa, oán khí trên người cô ta đã tiêu tan hết. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi thở dài trong lòng, đều là những người đáng thương. Không có gì, cô đi đầu thai chuyển thế đi. Tôi nhìn nữ quỷ trước mặt nói, đồng thời lấy ra một lá bùa độ hồn, coi như là giúp cô ta một lần cuối cùng, nếu không, cô ta phải chờ đến lần dẫn độ tiếp theo của quỷ sai, thì mới có thể tiến vào địa phủ. Giải quyết xong mọi chuyện, tôi định quay về tiệm giấy vàng mã, bởi vì bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, cũng đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Nhưng mà đi được nửa đường, tôi lại nhận được điện thoại của Phương Lão. Tôi cũng rất tò mò, tại sao Phương Lão lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi bắt máy, Phương Lão trực tiếp hỏi tôi hiện tại có rảnh không? Nếu rảnh thì đến chỗ ông ấy một chuyến, có việc tìm tôi vội vàng nói là mình rảnh, sau đó Phương Lão cúp điện thoại, tôi đành phải bắt xe đến nhà Phương Lão, vốn dĩ tôi đã quyết định tối nay sẽ đi chào tạm biệt Hồ Hạo, sau đó ngày mai sẽ rời khỏi huyện. Đến nơi ở của Phương Lão, tôi thấy cửa không đóng liền trực tiếp đi vào trong tôi nhìn thấy Phương Lão đang pha trà. Thằng nhóc, đến nhanh thật đấy, nhìn thấy tôi đến, Phương Lão không khỏi trêu chọc tôi một câu, nghe vậy, tôi cười cười, sau đó nói, Phương Lão gọi tôi, sao tôi có thể không đến nhanh được chứ? Phương Lão liếc nhìn tôi, nói mấy ngày không gặp, đã học được cách nịnh hót rồi. Thằng nhóc thối, món nợ lần trước tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu, tôi tin tưởng cậu. Vậy mà cậu lại bán đứng tôi như vậy hả? Nếu thằng nhóc Thanh Thừa kia có mệnh hệ gì, đừng nói là cậu, đến cả tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu, nếu như chọc đến cả Thanh Thành Tông và Cục Chính, cậu gánh nổi trách nhiệm sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi khách sáo xong, Phương Lão bắt đầu trách cứ chuyện lần trước của tôi, nghe vậy, tôi nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Phương Lão, ông không biết đâu, lúc đó anh chàng Thanh Thừa kia cũng đang lừa tôi, nếu tôi biết chuyện này nghiêm trọng như vậy, tôi nào dám làm thế chứ? Bây giờ tôi chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thanh Thừa, dù sao thì anh ta cũng đã bị nhốt lại rồi, gánh thêm chút trách nhiệm nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hừ, xem như chuyện lần này của cậu, phần thưởng tiếp theo mà tôi đã xin cho cậu, không còn nữa. Phương Lão trước mặt nhìn tôi, lạnh lùng nói, nghe vậy, tôi im lặng, đây là chuyện mà con người ta làm sao? Tôi còn đang mong chờ phần thưởng mà ông ấy đã xin cho tôi, vậy mà bây giờ lại nói là tôi không có nữa, đây là cái đạo lý gì chứ? Thôi được rồi, tôi không so đo với ông già này nữa. Nhưng mà thằng nhóc Thanh Thừa kia có nhờ người mang cho cậu chút đồ. Nói xong, Phương Lão trực tiếp lấy ra một cái túi vải đưa cho tôi vội vàng nhận lấy, hỏi Phương Lão đây là cái gì? Phương Lão bảo tôi tự mình xem đi, tôi vội vàng mở ra xem, phát hiện bên trong vậy mà lại là hai quyển đạo thuật, còn có một bức thư của Thanh Thừa, tôi nhìn thấy Thanh Thừa viết trong thư, hai môn đạo thuật này là thứ đã hứa với tôi trước đó, lúc đi vội quá nên quên mất, bây giờ mới nhờ người mang đến cho tôi. Người anh em Lưu Trường Sinh, đây đều là đạo thuật nội bộ của Thanh Thành Tông, cho nên không gửi kèm với viên hồn châu lần trước, dù sao thì viên hồn châu kia là tôi xin cha già, cho nên chỉ có thể nhờ Phương Lão chuyển giao cho cậu. Nhìn thấy những lời Thanh Thừa viết trong thư, tôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ chuyện này, tôi suýt chút nữa thì quên mất rồi. Dù sao thì tôi cảm thấy có thể nhận được một môn đạo thuật là tôi đã rất thỏa mãn rồi. Chương 151 cho nên lúc Thanh Thừa rời đi, tôi cũng không nhắc đến chuyện này, bây giờ thì hay rồi, không ngờ anh ta lại gửi đến cho tôi. Ngoài thứ này ra, còn có một thứ khác nữa. Đúng lúc này, Phương Lão trước mặt lại tiếp tục lên tiếng, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lão, lúc này, Phương Lão trực tiếp ném một cái hộp về phía tôi. Thứ này, là Tam Công nhờ tôi đưa cho cậu. Nghe thấy Phương Lão nhắc đến tên của Tam Công, trong lòng tôi cũng giật mình, vội vàng cầm lấy cái hộp trên bàn, cứ thế mở ra trước mặt Phương Lão. Tôi cũng không đến mức phải tránh mặt Phương Lão hay gì cả, đầu tiên là thân phận của Phương Lão, là người của cục chính, chắc chắn nhân phẩm cũng sẽ không tệ, dù sao thì cục chính là một tông môn đại diện cho chính phủ. Thứ hai, Tam Công đã tin tưởng Phương Lão, nhờ ông ấy chuyển giao đồ cho tôi, nếu ông ấy còn muốn dòm ngó thứ trong tay tôi, vậy thì tôi thật sự không còn gì để nói. Mở hộp gỗ ra, tôi liền thấy bên trong có một thanh đoản kiếm, trên đoản kiếm này có chút hoen gỉ. Nhưng mà loại rỉ sét này không phải là màu vàng úa, mà là có chút ngã xanh. Loại rỉ sét này thường chỉ xuất hiện trên đồng xanh, điều đó chứng tỏ thanh đoản kiếm này rất có thể là được rèn từ đồng xanh, nói đến kiếm được rèn từ đồng xanh, vậy thì hẳn là có niên đại khá lâu rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn thấy được diện mạo thật sự của thanh đoản kiếm này, cũng là lần đầu tiên tôi quan sát thanh đoản kiếm này ở khoảng cách gần như vậy. Thanh đoản kiếm này ban đầu là do cha tôi mang về, lúc đó ở nhà tôi. Cha tôi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về trong tay liền có thêm thanh đoản kiếm này. Mà lúc đó lý do cha tôi đi lấy thanh đoản kiếm này là bởi vì muốn giúp Tam Công trấn áp con cương thi trong quan tài kia, cho nên mới lấy thanh kiếm này ra. Lúc đó khi Tam Công mang thi thể kia rời đi, cũng đã nói với tôi, đợi sau khi ông ấy ổn định xong chuyện bên kia, sẽ trả lại thứ này cho tôi, vậy mà đã gần hai tháng trôi qua rồi, không ngờ Tam Công lại trả thanh đoản kiếm này cho tôi theo cách này. Cảm ơn tiền bối đã thay mặt chuyển lời. Tôi đóng hộp lại, dù sao thì thanh đoản kiếm này cũng là của nhà tôi, bây giờ đã trở về tay tôi đương nhiên phải cất giữ cẩn thận. Nhìn Phương Lão trước mặt, tôi trực tiếp lên tiếng, nhóc con, đồ đã đưa cho cậu rồi, lão già tôi cũng nên rời khỏi nơi này rồi, đến đây cũng được một thời gian rồi, không ngờ lại là nhờ sự giúp đỡ của cậu mới tìm được sào huyệt của đám người luyện hồn tông kia. Lúc này, Phương Lão cũng đứng dậy. Sau đó nhìn tôi nói, nghe vậy, tôi hỏi ông ấy định đi đâu? Đi đâu á? Đương nhiên là về tổng bộ rồi, tôi cũng nên về nghỉ ngơi cho đàng hoàng một thời gian rồi, nhưng mà tôi thấy thằng nhóc cậu cũng rất thuận mắt, tuy rằng suýt chút nữa đã gây ra đại họa, gặp nhau cũng coi như là duyên phận, tôi tặng riêng cho cậu một thứ vậy. Phương Lão trước mặt vội vàng nói với tôi, nghe vậy, tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy, lúc này, Phương Lão trực tiếp ném một thứ về phía tôi. Tôi đưa tay ra chụp lấy, sau đó cẩn thận quan sát, vậy mà lại là một chiếc nhẫn trông rất bình thường. Tuy rằng chiếc nhẫn này trông rất bình thường, nhưng tôi biết thứ mà Phương Lão tặng cho tôi chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Phương Lão, đây là, tôi cầm chiếc nhẫn, đương nhiên là phải hỏi Phương Lão đây là thứ gì. Nhỏ một giọt máu của cậu lên đó, sau đó thử truyền linh khí vào xem. Phương Lão nói với tôi, nghe vậy, tôi làm theo, mà khi tôi truyền linh khí vào chiếc nhẫn này. Tôi phát hiện bên trong vậy mà lại có một không gian rộng bằng một căn phòng. Phương Lão, đây là, tôi có chút kinh ngạc nhìn Phương Lão, lúc này Phương Lão cũng mỉm cười nói, nhẫn trữ vật, có thể cất giữ vật dụng hàng ngày, không tính là thứ gì tốt đẹp gì, là chiến lợi phẩm thu được trong lần vây quét vừa rồi, để ở chỗ tôi cũng vô dụng, chi bằng làm một chút ân tình. Cảm ơn Phương lão. Nghe Phương lão giải thích xong, sao tôi có thể không biết đây là thứ gì chứ? Nhẫn trữ vật, thứ này vô cùng tiện lợi, bên trong có không gian rộng bằng một căn phòng, có thể chứa được bao nhiêu đồ, quả thực là vật bất ly thân khi đi xa. Nhóc con, cậu đừng khách sáo với tôi nữa, vừa hay tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Phương lão xua tay, sau đó nhìn tôi hỏi, nghe vậy, tôi ngẩn người, hỏi ông ấy có gì cứ dặn dò. Đã nhận của người ta rồi, thật sự là không có cách nào từ chối. Nhóc con, tôi chỉ muốn hỏi, cậu có hứng thú gia nhập cục chính hay không? Giọng nói đều phát ra từ miệng Phương lão, nghe vậy, tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì tôi không ngờ Phương lão lại nói với tôi chuyện này. Nhất thời tôi không biết nên trả lời như thế nào. Nhóc con, cậu không cần phải vội, chuyện này từ từ suy nghĩ cũng được, cậu phải biết rằng, hiện tại trên con đường tu đạo, tông môn chính là chỗ dựa tốt nhất, tông môn không chỉ có tài nguyên cho cậu, mà còn là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi tin chúng ta sẽ không chỉ gặp nhau mỗi lần này, lần sau gặp mặt, cậu cho tôi câu trả lời cũng chưa muộn. Chương 152 có lẽ Phương lão cũng nhìn ra sự do dự của tôi, sau đó mới nói với tôi như vậy, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu. Cảm ơn tiền bối đã ưu ái, tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, tôi chắp tay với Phương lão, sau đó nói, rời khỏi nơi ở của Phương lão, tôi đến tiệm tạp hóa một chuyến, nhưng lần này tôi gõ cửa. Ông chủ tiệm tạp hóa không mở cửa, vốn dĩ tôi muốn chào tạm biệt ông ấy, sau đó sẽ đến thành phố Dương. Nhưng có vẻ như ông chủ không có nhà, tôi quay về tiệm giấy vàng mã, thu dọn đồ đạc của mình, Hồ Hạo thấy tôi muốn đi, bèn cho tôi nghỉ làm, buổi tối mời tôi đi ăn một bữa thịnh soạn. Buổi tối, Hồ Hạo dẫn tôi đến quán ăn vỉa hè, gọi rất nhiều món ngon, còn uống với tôi hai ly. Tiểu Lưu à, đến thành phố Dương rồi thì đừng có bị sự hoa lệ nơi phồn hoa đô hội mê hoặc đấy. Nghe nói phụ nữ ở thành phố người nào người nấy đều ăn mặc lộng lẫy, nhưng mà cháu đừng có bị vẻ ngoài của họ mê hoặc, phụ nữ sau khi tẩy trang mới là chân thật nhất. Nghe Hồ Hạo nói những lời này, tôi biết ông ấy chắc chắn là hơi say rồi. Tối muộn, tôi đưa Hồ Hạo về tiệm giấy vàng mã, đưa ông ấy vào phòng nghỉ ngơi, tôi ngồi thiền đến tận sáng sớm, Hồ Hạo vẫn chưa tỉnh lại, tôi không chào tạm biệt ông ấy, tự mình thu dọn đồ đạc rồi rời đi, đến bến xe. Tôi lên chuyến xe sớm nhất đến thành phố Dương. Vì lý do học tập, sau khi đến thành phố Dương, tôi dành một ngày để đi dạo quanh trường đại học của mình, quan sát địa thế xung quanh, dù sao thì sau này đây cũng là nơi tôi sẽ sống lâu dài. Sau khi đi dạo một vòng quanh khu đại học, tôi mới bắt đầu hỏi thăm địa chỉ mà ông chủ kia đưa cho tôi. Động Phạn Sơn. Trên mảnh giấy mà ông chủ đưa cho tôi chỉ có một địa chỉ này, thế nhưng khi tôi hỏi thăm về Động Phạn Sơn này, tôi lại phát hiện ra những người tôi hỏi đều không biết vị trí của Động Phạn Sơn, điều này khiến tôi có chút bực bội. Ông chủ đã cho tôi một địa chỉ này không thể nào không tồn tại, tại sao bây giờ lại không tìm thấy? Ngày hôm sau, tôi thậm chí còn tìm đến mấy công ty du lịch, nhưng vẫn không có tin tức gì về Động Phạn Sơn, nhất thời tôi có chút không biết làm sao, bởi vì ở thành phố Dương, tôi hoàn toàn có thể coi là hai bàn tay trắng, tình hình này thì tôi biết tìm như thế nào đây? Cuối cùng, tôi nghĩ đến một người, tuy rằng tôi cũng không dám chắc cô ấy biết vị trí của Động Phạn Sơn, nhưng vẫn nên hỏi thử xem sao. Tôi lấy điện thoại ra, cuối cùng cũng bấm số gọi đi. Alo, Lưu Trường Sinh, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế? Một giọng nói ngọt ngào truyền đến từ trong điện thoại. Cái đó, hiện tại tôi đang ở thành phố Dương, nên gọi điện thoại hỏi thăm cậu một chút chuyện. Tôi nói với Phương Na Na trong điện thoại, từ sau chuyện của Lưu Kiệt ở huyện. Hình như Phương Na Na đã về thành phố Dương với Lưu Kiệt rồi. Trước đây tôi chỉ biết Phương Na Na là người thành phố Dương, nhưng sau này thông qua Lưu Kiệt, tôi mới biết gia đình của Phương Na Na hình như rất giàu có, cha mẹ cô ấy hình như là làm kinh doanh, còn việc tại sao lại đưa Phương Na Na đến huyện học cấp 3, chuyện này tôi không hỏi nhiều. Hả? Cậu đến thành phố Dương rồi sao? Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu, vừa hay tôi đang đi dạo phố với bạn thân. Phương Na Na có vẻ hơi ngạc nhiên khi biết tin tôi đến thành phố Dương, hơn nữa Phương Na Na còn muốn đến tìm tôi, điều này khiến tôi có chút không quen. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý, bởi vì tôi cảm thấy nếu trực tiếp hỏi Phương Na Na, có lẽ sẽ rõ ràng hơn một chút. Phương Na Na nói với tôi là cô ấy và bạn thân đang ở trung tâm thương mại Quốc Mậu, cuối cùng tôi đành phải bắt xe đến đó tìm bọn họ, sau khi đến trung tâm thương mại Quốc Mậu, tôi tìm kiếm một hồi. Cuối cùng cũng tìm thấy Phương Na Na và bạn cô ấy trong một quán trà sữa. Bên cạnh cô ấy còn có hai cô gái khác, ăn mặc đều rất phóng khoáng, Nhìn thấy tôi đến, họ cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi rất không quen. Nana, đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai mà cậu nói với chúng tôi khi cậu trở về sao? Nhìn thấy tôi, một cô gái bên cạnh liền nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc, nghe vậy, tôi ngẩn người, nhìn Phương Nana bên cạnh có chút đỏ mặt, giơ tay đánh vào người cô gái kia. Triệu Nhu, cậu còn nói nữa, có tin tôi kể hết chuyện xấu của cậu ra không hả? Ba cô gái cười vui vẻ, sau đó Phương Nana giới thiệu qua cho tôi, nói cô gái cao ráo hơn một chút tên là Triệu Nhu, cô gái còn lại có chiều cao tương đương với Phương Nana tên là Lạc Sang. Trong ba cô gái này, rõ ràng là Lạc Sang trầm tính hơn, còn Triệu Nhu kia, hình như còn hướng ngoại hơn cả Phương Nana. Tớ đâu có nói bừa, trông cũng đẹp trai đấy chứ, chỉ là không biết có lợi hại như Nana nói hay không thôi. Nhìn thấy ánh mắt táo bạo của Triệu Nhu, tôi không khỏi toát mồ hôi hột. Cái đó, mọi người muốn uống gì, tôi mời, tôi vội vàng nói với ba người Phương Nana, nghe vậy, Phương Nana mới vội vàng lên tiếng giải vây cho tôi, sau đó dẫn tôi đi gọi đồ uống, lúc gọi trà sữa, tôi rõ ràng nhìn thấy Phương Nana ra hiệu cho Triệu Nhu và Lạc Sang đừng gọi đồ uống quá đắt. Chương 153 tuy rằng giọng nói của Phương Nana rất nhỏ, nhưng với thính lực hiện tại của tôi vẫn có thể nghe thấy, tôi sờ sờ mũi, không nói gì, tuy rằng hiện tại tôi không thiếu tiền. Nhưng dù sao thì Phương Nana cũng là vì muốn giữ thể diện cho tôi không cần phải vạch trần. Một lúc sau, trà sữa được mang lên, Phương Nana mới hỏi tôi, chuyện tôi nói trong điện thoại là chuyện gì? Là thế này, tôi muốn đến một nơi, nhưng mà tôi đã hỏi rất nhiều người, đều không ai biết thành phố Dương có nơi này. Động Phạn Sơn, mọi người có nghe nói qua chưa? Nói xong, tôi nhìn Phương Nana với vẻ mặt đầy kỳ vọng, nhưng khi nhìn thấy Phương Nana cau mày, trong lòng tôi liền có chút buồn bực. Xem ra, Phương Nana chắc cũng không biết nơi này rồi. Quả nhiên, sau khi đợi vài phút, Phương Nana khẽ lắc đầu, nói cô ấy lớn lên ở thành phố Dương, cũng chưa từng nghe nói đến nơi này bao giờ. Tôi tìm đến Phương Nana hoàn toàn là mang tâm lý thử xem sao, dù sao thì những người tôi hỏi trước đó, chắc chắn cũng là người địa phương ở thành phố Dương, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Đúng lúc này, Lạc Sang bên cạnh lại yếu ớt lên tiếng, cậu nói là, Động Phạn Sơn ở núi Phạn Kinh sao? Nghe thấy Lạc Sang nói vậy, tôi lập tức mở to hai mắt, cậu biết nơi này sao? Nếu cậu nói là Động Phạn Sơn ở núi Phạn Kinh, thì tôi có vô tình nghe nói qua một lần. Lạc Sang khẽ gật đầu, nhìn tôi nói, nghe vậy, tôi vội vàng nói với Lạc Sang, tôi cũng chỉ nghe người khác nói đến nơi này, cho nên căn bản không biết có phải là Động Phạn Sơn ở núi Phạn Kinh hay không, nhưng nếu Lạc Sang đã nói như vậy, vậy thì 89/10 là nơi này rồi. Bởi vì cái tên này quá xa lạ, hơn nữa lại có rất ít người biết đến, chắc chắn sẽ không có nơi thứ hai, dù sao thì xác suất đó thật sự là quá nhỏ. Không phải chứ, Lạc Sang, tại sao bọn tớ đều không biết Động Phạn Sơn này, mà cậu lại biết? Triệu Nhu bên cạnh có vẻ rất ngạc nhiên khi biết Lạc Sang biết Động Phạn Sơn, tôi nhìn Lạc Sang, bởi vì tôi cũng muốn biết Động Phạn Sơn trong miệng cô ấy là ở đâu. Lúc này, Lạc Sang vội vàng giải thích với chúng tôi, nói lý do tại sao cô ấy biết Động Phạn Sơn, hoàn toàn là do tình cờ, một lần tình cờ, cô ấy cùng gia đình đi du lịch, chính là đến núi Phạn Kinh, bởi vì là tự tổ chức, không đi theo đoàn du lịch, cho nên bọn họ đã tự ý đi dạo ở núi Phạn Kinh. Cuối cùng, họ đã đi lạc vào một nơi, ở đó có người dân sinh sống, lúc đó bọn họ còn muốn đi sâu vào trong xem thử, nhưng lập tức bị người dân địa phương ngăn cản, nói khu vực phía sau rất nguy hiểm, bảo bọn họ đừng vào đó. Lạc Sang nói, lúc đó những người dân địa phương kia nói nơi đó gọi là Động Phạn Sơn. Nếu không phải vừa rồi Lưu Trường Sinh nhắc đến, có lẽ tớ đã quên mất rồi. Nói xong, Lạc Sang nhìn tôi, sau đó nói, nghe vậy, tôi vui mừng không xiết, xem ra thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng mất công. Tôi đã hỏi thăm ở thành phố Dương hơn một ngày trời, nhưng không có bất kỳ tin tức gì về Động Phạn Sơn này, không ngờ lại nghe ngóng được tin tức từ Lạc Sang. Xem ra lần này đến tìm Phương Nana là đúng rồi, nếu không cũng không thể nào biết được tin tức từ Lạc Sang. Ha ha, Lưu Trường Sinh, không ngờ cậu thật sự moi được tin tức từ hai chúng tôi, vậy thì chỉ mời chúng tôi uống trà sữa thôi là không đủ đâu, cậu phải mời chúng tôi ăn cơm trưa mới được. Lúc này, Triệu Nhu bên cạnh cũng nhân cơ hội nhìn tôi nói, nghe vậy, tôi cười cười, sau đó nói, không thành vấn đề, vốn dĩ tôi định chiều nay sẽ rời khỏi thành phố Dương, đến núi Phạn Kinh. Đã người ta yêu cầu rồi, tôi đương nhiên cũng không thể từ chối, nói ra thì, tôi thật sự rất cảm ơn họ đã cung cấp tin tức cho tôi. Lúc ăn trưa, Phương Nana cũng hỏi tôi điểm thi đã có chưa, thi đậu trường nào. Tôi cười cười, nói là thi đậu trường Đại học Quý Châu, điểm của tôi vừa đủ, hơn điểm chuẩn một chút. Phương Nana thì không giống, thành tích của cô ấy tốt hơn, hơn nữa gia đình lại là gia đình kinh doanh, chắc chắn cô ấy sẽ học ngành quản trị kinh doanh ở một trường đại học tốt. Nana nhà chúng tôi thi đậu ngành quản trị kinh doanh của Đại học Chiết Giang đấy, tớ nói cho cậu biết, kiếp trước cậu tu luyện phúc phận gì mà kiếp này lại được Nana nhà chúng tôi để ý đến thế không biết. Triệu Nhu ở bên cạnh không ngừng nói những lời này, thật ra khiến bầu không khí có chút ngại ngùng, bởi vì cô ấy nói khiến Phương Nana đỏ mặt tía tai. Nhưng mà Nana, cậu yên tâm đi, chẳng phải Lạc Sang cũng thi đậu Đại học Quý Châu sao? Đến lúc đó bảo Lạc Sang trông chừng tên này, nếu như dám làm chuyện gì khuất tất ở trường, tớ là người đầu tiên không tha cho cậu ta. Nghe vậy, tôi ngẩn người, không ngờ Lạc Sang cũng học ở Đại học Quý Châu, nhưng mà cô ấy không cùng chuyên ngành với tôi, cô ấy học ngành tâm lý học, còn tôi thì học chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Bởi vì tôi phát hiện ra cuốn sách cổ mà cha tôi đưa cho tôi, có rất nhiều chữ tôi không nhận ra, kỳ thực sau khi bước chân vào con đường này, tôi đã biết cuộc sống sau này của mình chắc chắn sẽ không thể tách rời khỏi cuộc sống đời thường được. Chương 154 học thêm chút kiến thức về văn ngôn cổ đại này, nói không chừng sau này sẽ có ích cho tôi. Ăn cơm trưa xong, tôi mới tạm biệt Phương Nana và bạn của cô ấy, sau khi chia tay, tôi lập tức đến bến xe, lên xe đến thành phố Nhân. Bởi vì núi Phạn Kinh không nằm ở thành phố Dương, nói ra thì lúc đó tôi cũng không biết tại sao mình lại đến thành phố Dương, bởi vì trên mảnh giấy mà ông chủ đưa cho tôi chỉ có một địa chỉ là Động Phạn Sơn, mà tôi lại lập tức nghĩ đến việc đến thành phố Dương, luôn cảm thấy nơi ông ấy đưa cho tôi là ở thành phố Dương, nhưng mà bây giờ xem ra, lựa chọn của tôi là sai lầm rồi. Núi Phạn Kinh ở thành phố Nhân, mà muốn đến Động Phạn Sơn, chắc chắn phải đến núi Phạn Kinh trước, sau khi đến nơi rồi thì tôi sẽ tìm nơi mà Lạc Sang nói. Đã Lạc Sang nói Động Phạn Sơn ở trên núi Phạn Kinh, vậy thì chắc chắn là không sai đâu. Khi đến thành phố Nhân thì trời đã tối, nhưng tôi vẫn bắt xe đến thẳng núi Phạn Kinh, bởi vì bản thân núi Phạn Kinh là một khu du lịch, cho nên bên ngoài có khách sạn. Sau khi đến khách sạn, tôi hỏi nhân viên lễ tân về Động Phạn Sơn, phát hiện ra người ở đây cũng không biết Động Phạn Sơn. Điều này khiến tôi có chút khó hiểu, người ở thành phố Dương không biết Động Phạn Sơn thì cũng thôi đi. Tại sao đến cả người ở khu du lịch bên ngoài núi Phạn Kinh cũng không biết, xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai vào trong khu du lịch xem thử rồi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, sáng sớm hôm sau, tôi liền đến khu du lịch núi Phạn Kinh, sau khi vào trong với tư cách là khách du lịch tự túc, tôi không đi theo lối vào chính của khu du lịch. Mà men theo con đường nhỏ mà Lạc Sang đã nói, cứ thế đi thẳng vào trong, tôi cũng không biết mình có đi đúng đường hay không, dù sao thì cứ vào trong xem thử đã. Sau khi đi sâu vào con đường nhỏ này, tôi phát hiện ra từ vị trí này có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh khu du lịch núi Phạn Kinh, nhưng bởi vì con đường này khá gập ghềnh, cho nên không có ai đi qua đây. Thế nhưng, khi tôi đi bộ được khoảng hơn nửa tiếng, tôi nhìn thấy có nhà dân, chỉ là những ngôi nhà này trông rất cũ kỹ, thậm chí có chút đổ nát. Đi vào trong, tôi lên tiếng gọi. Cho hỏi có ai ở nhà không? Thế nhưng, trong nhà không có ai lên tiếng trả lời tôi. Tôi nhìn thấy bậc thang trước cửa nhà đầy rêu xanh, nhưng có rất nhiều nơi có dấu chân người, điều này khiến tôi nảy sinh một suy nghĩ, đó chính là nơi này đã lâu không có người ở, nhưng mà mấy ngày gần đây có người đến đây. Cảnh tượng trước mắt mang đến cho tôi cảm giác như vậy, tôi tiếp tục đi vào trong, theo như lời Lạc Sang, lần trước bọn họ đến đây, sau khi hỏi thăm người dân ở đây thì không được tiếp tục đi vào trong nữa, nhưng Lạc Sang không nói rõ thời gian cụ thể. Nếu như đã qua 2-3 năm rồi, vậy thì người dân ở đây rất có thể đã chuyển đi nơi khác. Vậy thì những dấu chân này là sao? Mang theo nghi hoặc trong lòng, tôi cẩn thận tiến về phía trước, phía sau này là một sườn núi nhỏ, trên đường đi, tôi cẩn thận quan sát, quả thật là có dấu chân của người khác. Những dấu chân này dường như đều đang tiến về phía trước, tôi cũng không biết đi theo con đường này có phải là đến Động Phạn Sơn hay không, nhưng hiện tại tôi thậm chí còn không có ai để hỏi thăm, điều này khiến tôi có chút hoang mang. Nhưng những dấu chân trên mặt đất khiến tôi nảy sinh nghi ngờ, nơi hoang vắng hẻo lánh này, rốt cuộc là ai lại đến nơi này? Quan trọng nhất là, nhìn tình hình hiện tại, hình như còn không chỉ có một người. Tôi cẩn thận men theo những dấu chân này đi về phía trước, khi tôi đi qua sườn núi nhỏ này thì đã là nửa tiếng sau, bởi vì tôi đi khá chậm, khi tôi đứng trên một vị trí trên sườn núi nhìn xuống dưới, tôi bỗng nhiên mở to hai mắt, bởi vì từ góc độ này nhìn xuống, phía sau sườn núi là một vùng đất bằng phẳng. Mà ở phía dưới cùng của vùng đất bằng phẳng, có một cái hang động tối om. Lờ mờ, tôi dường như còn nhìn thấy có người ở dưới đó. Nhìn thấy những thứ lờ mờ trông giống như người kia, hình như còn không chỉ có một người, điều này khiến tôi có chút kinh ngạc, nơi này rốt cuộc có phải là động Phạn Sơn hay không? Lý do tại sao tôi lại nghi ngờ như vậy là bởi vì tôi không biết, nhưng mà từ góc độ của tôi nhìn xuống, phía dưới kia đúng là một cái hang động, cho nên gọi là động Phạn Sơn cũng rất bình thường. Nhưng mà nếu nơi này là động Phạn Sơn, tin tức bên ngoài khó nghe hỏi như vậy, vậy mà bây giờ lại nói với tôi là đã có nhiều người xuất hiện ở đây rồi sao? Điều này khiến tôi có chút khó mà tiếp nhận được, đã có nhiều người như vậy, vậy thì hình như tôi cũng không cần phải che giấu bản thân nữa, tôi bắt đầu tăng tốc bước chân, sau đó đi về phía hang động dưới chân núi, nếu như nơi này là động Phạn Sơn, vậy thì mục đích ông chủ kia bảo tôi đến đây là gì? Trước đó tôi đoán là ở đây có thứ tốt có thể giúp cây bút lông khôi phục, nhưng mà sau khi đến nơi này, tôi phát hiện ra hình như không chỉ có một mình tôi đến đây, cho nên hiện tại tôi có chút khó hiểu. Chương 155 sau khi đi đến gần, tôi mới phát hiện, phía dưới này thật sự có rất nhiều người, khoảng mấy chục người, mà quan trọng nhất là, khí tức tỏa ra từ trên người những người này. Vậy mà lại đều là người tu luyện. Sự xuất hiện của tôi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng ánh mắt của bọn họ chỉ quét qua người tôi một cái, sau đó liền rời đi, rõ ràng là không quá để ý đến tôi. Lúc này tôi mới hiểu được ý của ông chủ kia. Có lẽ ở nơi này thật sự có thứ có thể giúp cây bút lông trong tay tôi khôi phục, nhưng mà thứ này không phải muốn lấy là lấy được, rất có thể là cần phải tự mình đi tranh giành, bởi vì ánh mắt của những người trước mặt đang nói cho tôi biết, trong mắt mỗi người đều tràn đầy địch ý, tuy rằng không phải là địch ý quá mãnh liệt, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh như băng. Trong số những người này, có rất nhiều người là đứng một mình, cũng có một số ít là 3-5 người tụ tập lại với nhau. Rõ ràng, những người này đều không phải là hạng người lương thiện. Mà ở phía trước cách chúng tôi không xa, chính là hang động tối om kia, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, đồng thời còn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, cảm nhận được luồng khí này, tôi không khỏi nhíu mày. Dưới hang động này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại mang đến cho tôi cảm giác này? Còn những người này là ai? Tại sao lại đứng bất động ở bên ngoài hang động này? Hay là nói, những người này đang chờ đợi điều gì? Những vấn đề này đều không có ai có thể trả lời tôi, hiện tại tôi thậm chí còn không tìm được người để hỏi, điều này khiến tôi rất buồn bực. Sau đó, tôi định tìm một chỗ đứng, tuy rằng không biết những người này đang chờ đợi điều gì, nhưng mà đứng chờ cùng bọn họ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng ngay khi tôi vừa xoay người rời đi, trước mặt lại xuất hiện thêm hai người, chặn đường tôi lại. Nhóc con, lai lịch thế nào? Người thanh niên dẫn đầu trông có vẻ khá to con. Còn người bên cạnh thì gầy gò ốm yếu, thậm chí còn có chút gian xảo, nhìn tôi với vẻ mặt cười như không cười. Không có lai lịch gì cả, hai vị hình như đang chặn đường tôi rồi. Tôi nhìn hai người trước mặt, thực lực đều ở cảnh giới trúc cơ, nhưng mà tên to con này có vẻ mạnh hơn một chút, ít nhất là mạnh hơn tôi hiện tại. Tôi nhìn hai người trước mặt với vẻ mặt không cảm xúc, thản nhiên nói. Nghe tôi nói vậy, tên gầy gò bên cạnh liền cười lạnh một tiếng, nhóc con. Gan cũng lớn đấy, vậy mà dám một mình đến động Phạn Sơn này. Cùng lúc giọng nói của tên này vang lên, tôi cũng không để ý đến bọn họ, mà trong lòng lại âm thầm vui mừng, xem ra tôi đã tìm đúng chỗ rồi, nơi này quả thật là động Phạn Sơn. Hai vị, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, tôi cũng biết ít nhiều gì đó, hai người này chắc chắn là muốn tìm tôi gây chuyện, nhưng mà tôi nghĩ kỹ lại rồi, trên người tôi thật sự không có gì đáng để bọn họ cướp bóc cả. Bởi vì đồ đạc của tôi đều được cất trong nhẫn trữ vật, hai người này chắc chắn không thể nào nhìn ra trên tay tôi có nhẫn trữ vật chứ. Chiếc nhẫn trên tay tôi trông chẳng khác gì những chiếc nhẫn bình thường khác, tiền tài không lộ ra ngoài, đạo lý này ai cũng hiểu, sẽ không có ai cố ý để lộ nhẫn trữ vật cho người khác nhìn thấy. Nhóc con, thấy cậu cũng biết điều đấy, đã như vậy thì tôi nói thẳng luôn, gần đây bọn tôi hơi túng thiếu, nhóc con, trên người cậu có linh thạch không? Nếu có thì lấy ra chút ít giúp đỡ anh em chúng tôi một chút đi. Nói xong, hai người trước mặt liền giải phóng khí tức trên người ra, cảm nhận được khí tức cảnh giới trúc cơ kia, tôi cũng có chút kinh ngạc, hai người này thật sự không biết nên dùng từ gì để hình dung bọn họ nữa. Nói bọn họ có đầu óc thì, ở đây có nhiều người như vậy, hai tên trúc cơ lại dám tùy tiện ra ngoài cướp bóc. Nói bọn họ không có đầu óc thì, bọn họ lại cố tình chọn một người có thực lực không khác gì bọn họ lắm. Không có linh thạch, tôi khuyên hai vị nên đi tìm người khác thì hơn. Tôi thản nhiên nói xong tôi liền định bước về phía trước, nhưng vừa mới bước được một bước, tên to con kia liền đưa tay ra muốn tóm lấy tôi. Kỳ thực tôi đã sớm chuẩn bị từ trước, dưới chân thi triển bát quái bộ, thân hình lập tức di chuyển đến sau lưng hắn ta. Hai vị, tôi không muốn gây chuyện thị phi, mong hai vị đừng có ép người quá đáng. Nếu chỉ đối phó với hai người này, có lẽ tôi không sợ, nhưng mà hai tên ngốc này dám chủ động ra mặt, tôi cũng không biết bọn họ rốt cuộc có đồng bọn hay không, ở đây có đến mấy chục người đấy. Còn những người xung quanh, tôi nhìn thấy bọn họ căn bản là không có hứng thú quan tâm đến chuyện bên này, thậm chí còn có hai người đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng xung quanh. Nhóc con, phải nói là gan cậu cũng lớn thật đấy, cậu có biết bọn tôi là ai không? Là người của Bàn Sơn Môn, cậu có biết chỗ dựa của Bàn Sơn Môn chúng tôi là ai không? Là Chân Vũ Tông. Cậu có biết chỗ dựa của Chân Vũ Tông là ai không? Là Đạo Minh, đã từng nghe nói đến Đạo Minh chưa? Chương 156 lúc này, hai chữ ngạo mạn được thể hiện rõ ràng trên mặt hai người này, nhưng mà đối với những gì bọn họ nói, tôi thật sự là một chữ cũng không biết, cái gì mà Bàn Sơn Môn, cái gì mà Chân Vũ Tông, còn có cả cái Đạo Minh gì đó nữa. Tôi đều chưa từng nghe nói đến, tôi chỉ biết, hai người trước mặt muốn cướp bóc tôi, cho dù trên người tôi không có gì để bọn họ cướp, nhưng cũng không thể để mặc cho bọn họ làm càn được. Tôi không quan tâm chỗ dựa của các người là ai, nhưng mà hành động của các người như vậy, thật sự là có lỗi với đạo nghĩa. Tôi nhìn hai người trước mặt nói, cùng lúc giọng nói của tôi vang lên, khóe miệng tên gầy gò kia hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó lên tiếng. Ê, sư huynh, thật sự có kẻ không biết sống chết. Xử lý cậu ta đi. Giọng nói vừa dứt, tôi liền thấy tên gầy gò kia lao thẳng về phía tôi, mà vẻ mặt tôi cũng lạnh xuống, tên này vậy mà lại nói đánh là đánh thật. Mà ngay khi gã vừa đến trước mặt tôi, con người tôi co rụt lại, gần như trong nháy mắt, mắt luân hồi đã nhìn thấy sơ hở của tên này, sau đó tôi tung một quyền, đánh thẳng vào ngực hắn ta. Ầm. Một tiếng động nặng nề vang lên, sau đó tên đệ tử Bàn Sơn Môn gầy gò kia lập tức bay ngược ra sau. Sau đó ngã nhào xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn. Tên to con kia hơi sững sờ, rõ ràng là không ngờ rằng, sư đệ của mình vậy mà lại bị tôi đánh bại chỉ trong một chiêu. Ô hô, có chút bản lĩnh đấy, sư đệ chờ một chút, tôi sẽ thay đệ báo thù. Tên kia liếc nhìn tên gầy gò dưới đất, sau đó trực tiếp bước về phía tôi, thực lực của tên này mạnh hơn tôi, nếu gã thật sự ra tay, vậy thì tôi phải cẩn thận ứng phó. Tôi thi triển bát quái bộ. Thân hình lùi về phía sau, mà tên trước mặt liên tục tung quyền về phía tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ những cú đấm kia, lực đạo rất mạnh. Hai người này đều là người của Bàn Sơn Môn, có lẽ công pháp tu luyện cũng có liên quan đến lực đạo, nhưng lực đạo lớn, rõ ràng là tốc độ và sự linh hoạt sẽ kém hơn. Tôi tiếp tục thi triển bát quái bộ, đồng thời di chuyển đến sau lưng gã, nhân lúc gã sơ hở, tôi tung một đòn vào gáy gã. Đối mặt với đòn tấn công này của tôi, tên to con kia thậm chí còn không kịp xoay người lại, hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó cả người ngã nhào về phía trước. Ngay khi tên này ngã xuống, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên cạnh, tên nhóc to gan, dám động vào người của tôi. Nghe thấy giọng nói này, tôi không khỏi nhíu mày, bởi vì giọng nói này đang nói cho tôi một kết quả rất tồi tệ, đó chính là suy đoán trước đó của tôi, hai tên này căn bản là bị người ta lợi dụng, bị người ta đẩy ra làm bia đỡ đạn. Phía sau, còn có người. Tôi từ từ xoay người, nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, tôi nhìn thấy một thanh niên mặc áo xanh từ từ bước ra, phía sau anh ta còn có hai tên đệ tử đi theo, trên quần áo của bọn họ đều có cùng một biểu tượng, viết hai chữ Chân Vũ. Chân Vũ Tông. Tôi híp mắt, tên này chính là người của Chân Vũ Tông mà hai người Bàn Sơn Môn kia vừa nhắc đến sao? Cùng lúc tên này bước ra, tôi nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều người xung quanh đều tập trung vào người anh ta, rõ ràng, những người này đều rất quan tâm đến anh ta. Điền Thiếu Gia, chính là tên này, hoàn toàn không coi Chân Vũ Tông chúng ta ra gì, vừa rồi tôi đã nhắc đến Chân Vũ Tông rồi. Lúc này, tên gầy gò kia cũng vội vàng chạy đến trước mặt người thanh niên này, sau đó chỉ vào tôi nói, tôi nhìn người thanh niên đang chậm rãi bước về phía mình, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Thật sao, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc là ai mà lại ngông cuồng như vậy. Người thanh niên kia thản nhiên nói, trên mặt anh ta mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trong mắt lại càng thêm phần khinh thường. Chuyện vừa rồi chắc hẳn mọi người đều đã rõ, là hai vị này chủ động đến gây phiền toái cho tôi, còn những lời tôi nói, tôi không cảm thấy có chỗ nào nhắm vào Chân Vũ Tông, hay là bất kính với Chân Vũ Tông. Tôi nhìn Điền công tử kia, thản nhiên nói, Tôi biết tên này không phải là người dễ chọc, bởi vì khí tức tỏa ra từ trên người anh ta, rõ ràng là mạnh hơn tên to con kia rất nhiều, tên này rất có thể là cao thủ trong số những người ở cảnh giới trúc cơ. Con ngươi tôi hơi lóe lên, lập tức nhìn thấu thực lực của tên này, trúc cơ tầng 5, tôi đã nói tại sao anh ta lại ngạo mạn như vậy, thực lực của tên to con kia chỉ mới trúc cơ tầng 2, tôi thì vừa mới đột phá đến trúc cơ tầng 1, đối phó với trúc cơ tầng 2 thì không thành vấn đề, nhưng mà đối phó với trúc cơ tầng 5 này, rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm. Quan trọng nhất là, đối phương còn không chỉ có một mình, cho nên trong tình huống này, có thể không gây chuyện, tôi đương nhiên cũng không muốn gây chuyện. Nhóc con, xem ra là cậu không nghe rõ lời tôi nói rồi, cậu đã động vào người của tôi, tục ngữ có câu, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, hai tên này tuy rằng không có địa vị gì ở bàn sơn môn, nhưng bọn họ gọi tôi một tiếng Điền thiếu gia, đương nhiên chính là người của Điền Huy tôi. Chương 157 bây giờ cậu đã đánh bọn họ bị thương, vậy thì phải trả giá, hiểu chưa? Lúc nói câu cuối cùng, trong mắt Điền Huy rõ ràng lóe lên một tia lạnh lẽo, kỳ thực anh ta cũng không có hứng thú gì với việc bắt nạt người khác. Nhưng mà lần này anh ta xuống núi, nhất định phải để cho người khác biết đến tên tuổi của mình, vậy thì cách trực tiếp nhất, chính là nói cho mọi người biết như vậy. Anh ta biết, những người này coi trọng anh ta, hoàn toàn là bởi vì hai chữ chân vũ trên quần áo của anh ta, nói trắng ra, những người này chỉ biết đến chân vũ tông, căn bản không biết gì về Điền Huy anh ta muốn cho những người này biết đến anh ta. Điền Huy của chân vũ tông. Anh đang ngụy biện, nếu anh thật sự muốn như vậy. Vậy thì tôi không còn gì để nói, bởi vì cho dù tôi nói gì, anh cũng đều có lý do, đúng không? Tôi thản nhiên nói, tôi cũng nhìn chằm chằm Điền Huy trước mặt, tôi biết, nói không chừng hai tên kia ra tay với tôi, là do anh ta chỉ thị, cho nên hình như tôi cũng không cần phải giải thích thêm gì nữa. Bởi vì trong mắt bọn họ, bất kỳ lời giải thích nào của tôi đều vô dụng. Tuy rằng không biết tại sao lại bị bọn họ nhắm vào, nhưng cho dù có thực lực trúc cơ tầng 5. Cũng không có nghĩa là có thể coi tôi như cá nằm trên thớt. Tôi không có thói quen nhẫn nhịn, nhóc con, xem ra cậu thật sự không phải là người tầm thường, tôi lại có chút thích tính cách của cậu rồi đấy, như vậy đi, cậu giao hết linh thạch trên người ra đây để bồi thường cho hai người bọn họ, sau đó để bọn họ đánh cậu một trận, chuyện này Điền Huy tôi, có thể bỏ qua cho cậu. Đừng nói là Điền Huy của chân vũ tông chúng tôi bắt nạt cậu, bởi vì khi ra ngoài, nếu không có thực lực, thì phải biết khiêm tốn, hiểu chưa? Điền Huy thản nhiên nói, trên mặt anh ta mang theo vẻ kiêu ngạo, rõ ràng là còn mang theo cảm giác anh ta là người rộng lượng, không so đo với tôi. Nghe vậy, tôi cười lạnh một tiếng, tên này thật sự có chút thú vị, tại sao luôn cảm thấy bản thân cao quý hơn người khác nhỉ? Chẳng lẽ anh ta không phải cũng chỉ có một cái đầu, hai cái vai thôi sao? Xin lỗi, tôi đã nói rồi, trên người tôi không có linh thạch, nhưng mà cho dù có, tôi cũng sẽ không đưa cho anh, còn nữa, chính anh vừa mới nói đấy. Nếu thực lực không đủ, thì phải khiêm tốn một chút. Hai người bọn họ bị đánh, hoàn toàn là bởi vì bọn họ không biết khiêm tốn, sao có thể trách tôi được? Đúng không? Tôi nhún vai, cúi đầu, rõ ràng là, trước mặt tên này sẽ không cúi đầu, cho dù tôi có cúi đầu, anh ta cũng sẽ hung hăng nhục mạ tôi một phen, vậy thì loại chuyện nhẫn nhục chịu đựng này, tôi thật sự không làm được. Thằng nhóc ngông cuồng, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, những lời Điền Huy tôi nói ra. Chưa bao giờ phải rút lại, giọng nói vừa dứt, Điền Huy trước mặt lập tức giải phóng khí tức trên người, sau đó bước một bước về phía tôi, chiêu thức này của Điền Huy, có thể nói là không hề hoa mỹ, đánh thẳng vào mặt tôi, hơn nữa tốc độ tấn công của tên này, rõ ràng là không thể so sánh với hai tên kia. Cảm nhận được luồng quyền phong sắc bén đang lao về phía mình, tôi lập tức vận chuyển linh khí trong cơ thể đến mức tối đa, nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, sau đó nắm chặt lấy nắm đấm trước mặt. Vẻ mặt hung dữ của Điền Huy khẽ biến đổi, sau đó nhìn sang bên cạnh. Anh là ai? Vẻ mặt Điền Huy trở nên vô cùng lạnh lùng, nhìn người thanh niên bên cạnh nói, tôi cũng nhìn sang bên cạnh, tôi có thể khẳng định, tôi không quen biết người này, trên mặt anh ta không có quá nhiều biểu cảm, cứ thế nắm chặt lấy tay Điền Huy. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hành động của các người có chút quá đáng rồi, người thanh niên kia thản nhiên nói, nghe vậy, Điền Huy lạnh lùng nhìn người thanh niên kia. Trầm giọng nói, buông tôi ra. Nhưng người thanh niên kia lại không hề nhúc nhích, người ta không hề chọc giận các người, vậy mà các người lại chủ động tìm đến gây sự, còn anh? Là đệ tử của chân vũ tông. Nói thật, tôi đã nghe danh chân vũ tông từ lâu, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử của chân vũ tông, lại khiến tôi có chút thất vọng. Người thanh niên kia tiếp tục thản nhiên nói, lúc này, một giọng nói cười lớn cũng vang lên từ phía bên kia. Ha ha ha, Chân Vũ Tông. Đừng đùa nữa, thằng nhóc này là ai chứ, nó có thể đại diện cho Chân Vũ Tông sao? Ở Chân Vũ Tông, tôi chỉ công nhận Cố Thiếu Dương, loại người như thế này mà cũng dám tự xưng là đệ tử của Chân Vũ Tông. Mang danh tiếng của Chân Vũ Tông ra ngoài làm càng làm bậy, thật sự là có chút thú vị, tên này vừa đi về phía này, vừa phe phẩy cây quạt xếp trong tay, người này trước đó tôi chưa từng nhìn thấy, có lẽ là từ chỗ khác đi đến. Nghe vậy, sắc mặt Điền Huy vô cùng khó coi, khóe miệng anh ta giật giật, nhìn người thanh niên bên cạnh tôi nói, buông tôi ra. Lần này, người thanh niên kia trực tiếp đẩy Điền Huy ra, Điền Huy lão đảo lùi lại mấy bước, nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi kinh ngạc trong lòng, điều này đủ để chứng minh thực lực của người thanh niên này, hẳn là hơn hẳn Điền Huy. Chương 158 vì anh ta ra tay giúp đỡ, cho nên tôi cũng không cần phải nhìn thấu thực lực của anh ta. Ôi chao, chỉ có chút thực lực ấy thôi, tôi khuyên anh nên quay về Chân Vũ Tông tu luyện cho đàng hoàng đi, tránh ra ngoài làm mất mặt Chân Vũ Tông đấy. Người thanh niên phe phẩy cây quạt xếp kia cũng đi về phía này, nhưng mà tên này rõ ràng còn rất trẻ, vậy mà lại để râu, còn nữa, không biết tại sao, tôi lại có chút quen thuộc với người này, nhưng tôi có thể khẳng định, tôi tuyệt đối không quen biết bất kỳ ai trong tông môn. Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ, không biết anh xưng hô như thế nào. Tôi nhìn người thanh niên vừa mới ra tay giúp đỡ, dù sao thì anh ta cũng đã ra tay giúp tôi một lần, vốn dĩ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay rồi, nhưng căn bản là không đến lượt tôi ra tay. Anh ta thản nhiên liếc nhìn tôi, sau đó nhỏ giọng nói, Vương Mạc Trần, chỉ là tôi thấy hành vi của bọn họ có chút quá đáng thôi, không cần phải để ý. Nói xong, anh ta liền bước sang một bên. Nhìn Vương Mạc Trần rời đi, tôi cũng không nghĩ nhiều, trên đời này không phải ai cũng vô tình, đối với lời nói của Vương Mạc Trần là thấy hành vi của Điền Huy và những người khác quá đáng, tôi cũng tin tưởng. Cảm ơn anh Vương. Tôi vẫn chấp tay với Vương Mạc Trần, lúc này, tôi nhìn thấy người thanh niên phe phẩy cây quạt xếp kia, anh ta cũng bước về phía này. Lúc này, tôi nhìn thấy Điền Huy và những người khác hình như vẫn đang lạnh lùng nhìn về phía này. Mà người thanh niên kia khẽ gập quạt xếp lại, sau đó nhìn Điền Huy nói. Sao? Vẫn chưa đủ mất mặt sao? Muốn gỡ gạt lại chút mặt mũi à? Nếu không thì thử đến lượt tôi xem. Đối mặt với ánh mắt của Điền Huy, tên này không hề e ngại, thậm chí còn ngạo mạn nói với Điền Huy, khóe miệng Điền Huy khẽ giật giật. Anh, tốt nhất đừng có quá đáng, Điền Huy nghiến răng nghiến lợi nói, nghe vậy, người thanh niên phe phẩy cây quạt xếp kia liền cười lớn. Ha ha ha, bản lĩnh thì chẳng có bao nhiêu, tính tình thì lại còn lớn hơn cả Cố Thiếu Dương, không biết nếu Cố Thiếu Dương biết được, sẽ nghĩ như thế nào đây? Người thanh niên phe phẩy cây quạt xếp thản nhiên nói, Điền Huy cũng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, xoay người bỏ đi. Khu vực xung quanh hang động này khá rộng, dù sao thì chỉ cần không đứng sát vào nhau là được, nhìn thấy Điền Huy rời đi, tôi mới chấp tay với người thanh niên phe phẩy cây quạt xếp kia, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Không biết anh xưng hô như thế nào. Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà, tôi tên là Trình Yếu Cân, cân là cân trong một cân hai cân, thế nào? Cái tên này bá khí chứ? Tên này hào sảng nói, nghe vậy, tôi nhất thời không biết nói gì, nhìn dáng vẻ của cậu, là biết cậu đã bị cái tên bá khí của tôi làm cho kinh ngạc rồi, phải nói là, tôi với cậu thật sự là vừa gặp đã thân, chúng ta ra chỗ khác uống hai ly đi, trên người tôi có mang theo thịt bò khô và rượu đấy. Nói xong, tên này cũng không hỏi ý kiến của tôi, đẩy tôi đi sang một bên, dẫn tôi đến sau một tảng đá, sau đó mới cười nói, anh Lưu, lâu rồi không gặp. Nghe thấy giọng nói này, tôi sững sờ, sau đó tôi bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào người trước mặt, kinh hô, Thanh Thừa. Nghe vậy, Thanh Thừa vội vàng ra hiệu im lặng với tôi. Anh lại trốn ra ngoài sao? Cũng đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi tôi chia tay với tên này. Mấy hôm trước tôi còn nhận được hai môn đạo thuật khác mà tên này nhờ Phương Lão chuyển giao cho tôi. Không ngờ lại gặp được anh ta ở nơi này. Chẳng phải anh nói là về nhà sẽ bị nhốt sao? Tôi nhìn Thanh Thừa, nhỏ giọng hỏi, chính tên này đã nói với tôi, sau khi anh ta về nhà sẽ bị nhốt lại, không ngờ bây giờ lại gặp được anh ta ở đây. Đối mặt với câu hỏi này, Thanh Thừa nói với tôi, nói là vốn dĩ là bị nhốt lại, nhưng sau khi biết được khoảng thời gian này Động Phạn Sơn sẽ dâng nước. Cho nên cha anh ta lại bảo anh ta đến đây xem thử. Nhưng mà cha anh ta bảo anh ta phải cải trang đến đây, không được đến tham gia với thân phận là thiếu chủ của Thanh Thành Tông. Tại sao? Nghe vậy, tôi có chút khó hiểu, không biết lời này là có ý gì. Chuyện này cậu không biết rồi, động Phạn Sơn này là nơi mới được phát hiện không lâu, chắc cũng chỉ khoảng 20 năm thôi, cứ mỗi một năm lại dâng nước một lần, sau khi dâng nước, động Phạn Sơn sẽ biến thành một hồ nước, trong hồ nước này có rất nhiều linh khí, hơn nữa còn là loại linh khí đặc biệt. Loại linh khí này rất có ích cho những người ở cảnh giới trúc cơ, cho nên bình thường, những cao thủ trên cảnh giới trúc cơ sẽ không đến tham gia vào chuyện dâng nước của động Phạn Sơn. Nhưng cha tôi nói với tôi, dù sao thì tôi cũng vừa mới đột phá đến tiên thiên, nếu có thể tôi luyện ở động Phạn Sơn này, thì sẽ có lợi cho tôi. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có chút công lao của tôi muốn ra ngoài dạo chơi một chút, hơn nữa tôi đã hứa với cha tôi rồi, lần này sẽ không gây chuyện, chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Tôi cũng không ngờ, vậy mà lại gặp được cậu ở nơi này. Chương 159 Thanh Thừa bên cạnh nhìn tôi nói, tôi nhìn dáng vẻ của Thanh Thừa, hình như là đã cải trang dung mạo rồi, quan trọng nhất là anh ta còn dáng một bộ râu quai nón, trông có chút buồn cười. Anh cũng thật có bản lĩnh. Tôi nhìn dáng vẻ đắc ý của Thanh Thừa, nói với anh ta. Nói xong, tôi lại nhìn anh ta, vừa rồi anh ta nói động Phạn Sơn gì đó dâng nước, tôi hỏi anh ta rốt cuộc là tình huống gì. Thanh Thừa mới nói với tôi, nói hình như phía dưới động Phạn Sơn có một chỗ rất sâu, rốt cuộc là sâu bao nhiêu thì anh ta không biết, nhưng mà cứ mỗi năm, đến một thời điểm nhất định, nước trong động Phạn Sơn sẽ dâng lên, sau đó toàn bộ động Phạn Sơn sẽ biến thành một hồ nước khổng lồ. Mà trong hồ nước này sẽ tỏa ra một loại linh khí mang thuộc tính băng, có tác dụng rất lớn trong việc tôi luyện linh khí bản thân, Thanh Thừa nói năm ngoái anh ta cũng đã đến đây, lúc đó cảm thấy tác dụng không lớn lắm. Năm nay không biết tại sao, cha anh ta lại bảo anh ta đến đây, khiến bản thân anh ta cũng có chút khó hiểu. Bởi vì Thanh Thừa hiện tại đã là cảnh giới tiên thiên, linh khí trong cơ thể đều đã chuyển hóa thành chân nguyên, trong tình huống này, loại linh khí đặc biệt trong động Phạn Sơn kia cũng không có tác dụng gì lớn đối với anh ta. Đúng rồi, đến lúc đó cậu hấp thu nhiều một chút, hiện tại thực lực của cậu còn yếu, hình như loại linh khí kia, thực lực càng yếu, thì lợi ích đối với người đó càng lớn. Cậu không để ý sao? Thực lực của những người đến đây kỳ thực đều không mạnh lắm, những người trên cảnh giới trúc cơ đến đây đều không có tác dụng gì. Hơn nữa, việc che giấu thân phận là do tôi tự yêu cầu, dù sao thì tôi cũng là thiếu chủ của Thanh Thành Tông, đến đây tranh giành với đám tép triêu này, chẳng ra thể thống gì. Nghe Thanh Thừa nói những lời này, tôi có chút cạn lời, chẳng phải lời này của anh ta cũng bao gồm cả tôi sao? Vậy tại sao anh lại đến đây? Tôi nhìn Thanh Thừa hỏi. Tên này cười hì hì, thôi đi, bầu không khí ở trong tông môn tôi càng không muốn ở, cả ngày chỉ đối diện với mấy lão già, suốt ngày nhồi nhét tư tưởng cho tôi, còn ép tôi phải hiểu những đạo thuật đó. Ra ngoài vẫn là thoải mái nhất. Tên này vừa nói, vừa nhai một miếng thịt bò khô, sau đó lại uống một ngụm rượu. Vậy anh có biết động Phạn Sơn này cụ thể là lúc nào sẽ dâng nước không? Hiện tại tôi đã hiểu, ông chủ kia bảo tôi đến động Phạn Sơn. Rất có thể là muốn tôi tham gia vào chuyện dâng nước của động Phạn Sơn, bởi vì với thực lực hiện tại của tôi, động Phạn Sơn này là có tác dụng nhất. Ai biết được. Nhưng mà chắc là trong tháng này, hàng năm đều là vào tháng này, nhưng mà cụ thể là ngày nào trong tháng thì không chắc chắn, những người này chắc là đã đến đây được một thời gian rồi. Nói xong, Thanh Thừa nhìn những người đang đứng bên ngoài, à đúng rồi, hai môn đạo thuật mà tôi nhờ Phương Lão đưa cho cậu, cậu đã nhận được chưa? Lúc này, Thanh Thừa cũng vội vàng hỏi tôi, nghe vậy, tôi gật đầu, sau đó Thanh Thừa hỏi tôi đã tu luyện chưa? Tôi lắc đầu, nói Phương Lão mấy ngày trước mới đưa cho tôi nào có thời gian tu luyện. Ông già này, thật là không đáng tin cậy, tôi đã nhờ người mang đến cho ông ấy hơn 10 ngày rồi. Tôi vội vàng giải thích, có lẽ Phương Lão bận, cho nên mấy ngày trước mới đưa cho tôi, cậu lấy ra xem thử đi, tôi nói cho cậu biết, Thanh Thành kiếm quyết tôi cũng đã đưa cho cậu rồi. Sau này khi sử dụng ở bên ngoài, cậu cẩn thận một chút, đừng gây phiền phức cho Thanh Thành Tông. Nhưng mà dù sao thì cậu cũng không phải là đệ tử của Thanh Thành Tông, tôi chỉ có thể đưa cho cậu 3 tầng đầu tiên, 4 tầng sau không thể đưa cho cậu, nếu cậu có ý định gia nhập Thanh Thành Tông, đến lúc đó tôi lén đưa cho cậu cũng không thành vấn đề. Tôi vội vàng lấy hai môn đạo thuật mà Thanh Thừa đưa cho tôi ra từ nhẫn trữ vật, nói ra thì, tôi thật sự chưa dành thời gian để xem hai môn đạo thuật này. Vừa nhìn liền thấy một quyển Thanh Thành kiếm quyết, hình như tôi đã từng thấy Thanh Thừa sử dụng, dù sao thì cũng rất lợi hại. Thanh Thành kiếm quyết này rất quý giá sao? Tôi nhìn Thanh Thừa hỏi, Thanh Thừa gật đầu, đương nhiên, đây là thứ mà chỉ có đệ tử của Thanh Thành Tông mới có thể tu luyện, đệ tử bình thường chỉ có thể tu luyện 3 tầng đầu tiên, đệ tử nòng cốt mới có thể tu luyện toàn bộ Thanh Thành kiếm quyết. Tôi thấy cậu thuận mắt, cho nên mới đưa cho cậu, bình thường tôi không đưa cho người khác đâu. Thanh Thừa tùy ý nói, mà tôi lại nghe ra, lời này của anh ta là thật lòng, Thanh Thành kiếm quyết này đối với Thanh Thành Tông, quả thật là rất quý giá, lời cảm ơn tôi cũng không nói nhiều nữa. Tôi vội vàng cất Thanh Thành kiếm quyết đi, nhìn Thanh Thừa nói, lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến, hiện tại Thanh Thừa không phải là đang rảnh rỗi sao? Tôi nên bảo anh ta dạy tôi Thanh Thành kiếm quyết. Dù sao thì khoảng thời gian tiếp theo cũng không có việc gì, hơn nữa chuyện dân nước của Động Phàn Sơn cũng không xác định được thời gian, trước mắt có một sư phụ miễn phí tốt như vậy, tại sao tôi lại không để anh ta dạy tôi chứ? Chương 160 khụ khụ, cái đó, dù sao hiện tại anh cũng không có việc gì, vừa hay chỉ bảo tôi tu luyện Thanh Thành kiếm quyết kia một chút đi. Phải biết rằng, Thanh Thừa hiện tại đã tu luyện đến mấy tầng sau của Thanh Thành kiếm quyết rồi, lần trước trong trận chiến với Luyện Hồn Tông, tôi đã tận mắt nhìn thấy, hình như anh ta còn dựa vào Thanh Thành kiếm quyết kia, vượt cấp giết chết một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Lúc đó Thanh Thừa còn chưa đột phá đến cảnh giới tiên thiên, cho nên kỳ thực tôi rất mong chờ Thanh Thành kiếm quyết này, cho dù tôi chỉ có thể tu luyện 3 tầng đầu tiên, còn môn đạo thuật thứ hai cũng là kiếm thuật, dù sao thì Thanh Thừa đã nói với tôi trước đó rồi. Bản thân Thanh Thành Tông chính là một tông môn kiếm tu, đạo thuật trong tông môn cơ bản đều là lấy kiếm làm chủ. Cậu đúng là giỏi tính toán, nhưng mà đạt giả vi sư, đã cậu thành tâm muốn học hỏi như vậy, vậy thì tôi cũng không phải là không thể chỉ bảo cậu một chút. Thanh Thừa được voi đòi tiên, nhưng mà đã anh ta bằng lòng dạy tôi cảm thấy những điều này đều không thành vấn đề, quan trọng nhất là, tôi cảm thấy lời này của anh ta cũng không có gì sai, dù sao thì đạt giả vi sư mà. Tôi rất có thể tiếp thu. Mấy ngày tiếp theo, tôi và Thanh Thừa chọn một nơi yên tĩnh, nơi này cách Động Phàn Sơn cũng không xa, hoàn toàn có thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào tỏa ra từ Động Phàn Sơn. Như vậy, cho dù Động Phàn Sơn bên kia có động tĩnh gì, tôi cũng có thể cảm nhận được. Trên sân, tôi nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, không ngừng vung kiếm trong không trung, phát ra tiếng xé gió, kiếm khí xé gió, đây có thể coi là cảm giác đã có chút thành tựu trong việc lĩnh ngộ Thanh Thành kiếm quyết, theo như lời Thanh Thừa, tôi đúng là nhanh nhạy. Bởi vì chỉ trong 3-4 ngày, tôi đã có thể lĩnh ngộ được chút ít thành tựu trong Thanh Thành kiếm quyết này. Tôi nói, thanh kiếm trong tay cậu là từ đâu ra vậy? Mới nửa tháng không gặp, vậy mà cậu đã có cả nhẫn trữ vật rồi sao? Sau khi tôi dừng lại, Thanh Thừa cũng đi đến, hỏi tôi, nghe vậy, tôi cười cười, nói nhẫn trữ vật là Phương lão tặng cho tôi, còn thanh đoản kiếm này là do tổ tiên nhà tôi truyền lại, tôi không nỡ vứt đi. Trước đó khi nhìn thấy thanh đoản kiếm trong tay tôi, Thanh Thừa đã nói là sẽ tặng tôi một thanh kiếm, tuy rằng không phải là loại tốt lắm, nhưng tuyệt đối tốt hơn thanh đoản kiếm của tôi, nhưng mà tôi đã được chứng kiến sự lợi hại của thanh đoản kiếm này rồi, chắc Thanh Thừa không nhìn ra được, tôi cũng không thể nói thẳng ra. Thanh Thừa cầm thanh đoản kiếm nghiên cứu một chút, nói thanh đoản kiếm này không có gì đặc biệt, dùng để phòng thân thì được, nhưng mà khi gặp phải trận chiến quan trọng, một pháp bảo tốt là vô cùng quan trọng. Đối với những điều này, tôi không quá để ý. Lai lịch của thanh đoản kiếm này không rõ ràng, nhưng mà đã tam công nói là do tổ tiên nhà tôi truyền lại, vậy thì chắc chắn thanh đoản kiếm này có gì đó khác biệt. Thôi được rồi, đã cậu thích, thì cứ dùng đi, cha tôi cũng đã nói với tôi rồi, pháp bảo dù sao cũng chỉ là công cụ phụ trợ, khi thực lực của cậu thật sự mạnh đến một trình độ nhất định, thì vạn vật đều có thể là binh khí. Nghe nói vị kia ở Phương Thốn Sơn, chỉ cần một ngọn cỏ trong tay ông ấy, cũng giống như thần binh lợi khí vậy. Thanh Thừa trước mặt cũng nói với tôi, nghe vậy, tôi cười cười, đang định bảo Thanh Thừa tiện thể chỉ bảo tôi môn kiếm thuật kia một chút, thì đột nhiên, một tiếng rung chuyển nhẹ vang lên khắp khu vực này. Cảm giác này, giống như vừa mới xảy ra một trận động đất nhỏ ở gần chúng tôi vậy, cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Thanh Thừa cũng biến mất trong nháy mắt, anh ta quay đầu nhìn về phía xa xa. Đến rồi, nghe vậy, tôi giật mình, bởi vì tôi biết thứ mà Thanh Thừa nói đến. Chính là Động Phàn Sơn dân nước đã đến rồi, sau đó, Thanh Thừa dẫn tôi nhanh chóng đi đến đó, khi đến Động Phàn Sơn, tôi nhìn thấy rất nhiều người xung quanh đều đang vây quanh Động Phàn Sơn. Mà lúc này, tiếng ầm ầm trầm thấp không ngừng truyền đến từ trong Động Phàn Sơn, loại âm thanh này mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô cùng nặng nề, giống như có thứ gì đó đang cuồn cuộn trong hang động tối om kia vậy. Mặt đất xung quanh vẫn đang không ngừng rung chuyển, tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, anh ta lại nói với tôi. Đừng hoảng. Nghe Thanh Thừa nói vậy, tôi quay đầu nhìn về phía trước, ngay lập tức, tôi phát hiện âm thanh trong hang động kia càng ngày càng dữ dội, cũng càng ngày càng gần. Ngay sau đó, một con sóng lớn đột nhiên cuồn cuộn từ dưới hang động, nhìn thấy tình huống này, tôi thấy vẻ mặt của rất nhiều người xung quanh đều bắt đầu trở nên phấn khích. Gần được rồi, chuẩn bị đi. Lúc này, giọng nói nhắc nhở của Thanh Thừa truyền đến, Thanh Thừa nói với tôi, lát nữa bảo tôi cố gắng đến gần vị trí trung tâm, bởi vì càng đến gần trung tâm, năng lượng có thể hấp thu được sẽ càng thuần khiết. Sẽ không bị chìm xuống sao? Sau đó tôi lại nghĩ đến một vấn đề, hỏi Thanh Thừa bên cạnh, phải biết rằng, phía dưới động Phạn Sơn này là một hang động sâu không thấy đáy, tuy rằng lát nữa sau khi dâng nước sẽ biến thành một hồ nước khổng lồ, nhưng mà nếu đến giữa hồ mà bị chìm xuống, thì tình hình sẽ không tốt lắm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.